Chào anh em nhé, mình quay trở lại rồi đây. Chúng ta tiếp tục đến với kênh Lão Trần TV. Và thời điểm này thì mình sẽ lại quay trở lại với đấu phá thương khung chương là tiến thẳng. Các bạn chờ mình một chút nha. Chưa thấy đường link hiện ra, không biết là có chuyện gì. Ok. Má mạng hơi chậm nha. Giờ này thì chắc là có người muộn nhất thì cũng ăn cơm rồi. Mình sẽ share cái link này. Ước gì có thật nhiều người giúp mình chia sẻ. Nó bị làm sao này nhỉ? Mạng này bỏ ra thế này. Come on. Thôi còn chia sẻ nhóm này nữa. Đấu phá thương khung. Cái gì đấy? Đợi mãi mà chưa xong. Chào mọi người nha. Đông quá. Thôi hôm qua xâm sự thế được rồi. Hôm qua là mình bị đau đầu nên mình nói tí cho nó thoát hơi, cho nó đỡ đau đầu ấy mà. Chứ không hề có rượu bia gì hết đâu. Thề mình từ Tết đến giờ là không có uống rượu bia gì cả, tại vì người nó cũng lắm bệnh lắm tật nên là phải kiêng. Thôi cứ đọc đã nhá. Rồi cuối cùng các bạn có muốn hỏi gì về các cái thể loại chuyện thì các bạn có thể hỏi trên kênh chat, thì sau khi mình đọc xong thì mình sẽ xem, nếu cái nào mình biết thì mình sẽ trả lời cho các bạn, còn cái nào không biết thì mình sẽ tra cứu, nghiên cứu tài liệu lịch sử và sẽ thông báo cho các bạn sau. Còn bây giờ chúng ta phải đến ngay với nội dung câu chuyện cho nó nóng sau khi đã chia sẻ link xong. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết thì nhân vật chính Tiêu Viêm của chúng ta dẫn theo băng hoàng Hải Ba Đông chạy đến là muốn thăm hai người anh của mình ở Thạch Mạc Thành, ở Dòng Minh Đoàn Hắc Thiết hay là cái gì đấy, Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn. Tuy nhiên thì khi đến đây thì lại bị sự khiêu khích của Sa Chi Dòng Minh Đoàn. Ngoài ra thì cô bé rất là dễ thương Thanh Lân của chúng ta đã bị bắt cóc. Cái áo này là mình mặc ngược đấy các bạn. Mình thích mặc ngược các cái thể loại, tất cả các thể loại áo bên trong mình đều thích mặc ngược cả, tại vì áo nó may nó có các cái đường gân này này. Mà ví dụ tóc mình tóc ngắn ấy, nhiều khi nó rơi nó găm vào đấy ấy, mặc nó khó chịu lắm, nên là tình mình toàn mặc ngược để lấy cái mặt mịn nó áp vào da ấy. Mình trông vậy thôi nhưng mà mẹ nhạy cảm vãi trưởng ấy, da nhạy cảm lắm. Nếu mà bị tóc ngứa tóc nước nó đâm vào là không chịu được, nên là tất cả các cái áo của mình hầu như là mình đều mặc ngược, ít khi mình mặc xuôi lắm, trừ khi ra đường. Còn ở nhà ngồi thì mình mặc ngược này cho nó thoải mái. Người ta không biết thì tưởng là mình không để ý mình mặc trái áo, nhưng mà mình cố tình mặc vậy. Các bạn để ý thì trong nhiều clip là các cái áo cộc của mình toàn mặc áo trái. Chào Tuấn Anh nhá. Rồi, chúng ta làm tí chuyện nhỉ, chuyện xong rồi tâm sự sau nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần của ngày hôm nay để xem nhóm người Tiêu Viêm trả thù như thế nào. Lúc này thì Sa Chi Dòng Minh Đoàn rõ ràng đã nhận được tin tức Mặc Nhiễm bị giết chết, cho nên ở cổng đại môn có rất nhiều cầm vũ khí tuần tra vẻ mặt ngưng trọng. Mà khi bọn hắn phát hiện người của Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn xuất hiện, khuôn mặt mọi người nhất thời bối rối. Vài tên lính đánh thuê chạy vào cổng đại môn báo cáo. Nhàn nhạt nhìn những lính đánh thuê tay cầm vũ khí, thân thể có chút run rẩy của Sa Chi Dòng Minh Đoàn, Tiêu Viêm cùng đám người chậm rãi đứng lại. Nơi này là địa bàn của Sa Chi Dong Binh Đoàn, các người tới làm gì? Nhìn đám người như hổ như báo, một tên lính đánh thuê sắc mặt xanh mét quát lên. Nói với La Bố, mau lăn ra đây cho ta. Cái này thì có lúc nó dịch là La Bố, có lúc thì nó dịch là Mohamed Salah, mình chả biết thế nào. Tiêu Viêm khẽ dịch ngón tay, ngẩng đầu lên mỉm cười. Trầm mặc nhìn Hắc Sam thiếu niên, tất cả lính đánh thuê vẫn giữ nguyên trầm mặc. Trước kia bọn họ cũng đang nghe người Mạc thuyết Dong Binh Đoàn, vị cường giả đại đấu sư bị chết rất thê thảm ở trong tay thiếu niên đang nở nụ cười ấm áp này. Quên đi, vẫn cứ là để ta vào tìm hắn. Nhìn đám lính đánh thuê đang trầm mặc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ tươi cười hướng về phía trước bước vào. Ào, thấy Tiêu Viêm đi tới từng bước, bọn lính đánh thuê nhất thời tỉnh táo, bước chân không tự chủ được lui xuống, nghe có chút buồn cười. Đội trưởng có lệnh giết bọn họ, không tiếc tất cả đại giới. Ai giết hắc y nhân kia phần thưởng là 5 vạn kim tệ. Không khí đang trầm mặc thì trong đại môn có tiếng kêu to. Tiếng hét vừa được hạ xuống thì ánh mắt của lính đánh thuê ở đây nhất thời sáng lên, nhìn Tiêu Viêm trước mặt với vài phần sợ hãi nhưng vẫn còn tăng thêm được vài phần tham lam. Rõ ràng cảm ứng được bọn người kia biến hóa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, cũng lười nói lời vô nghĩa, liền tiến lên phía trước. Giết hắn. Khi tiếng trao giải thưởng vừa kêu lên, rốt cuộc có một gã lính đánh thuê không nén được sự hấp dẫn, tay nắm chặt vũ khí, thần tình dữ tợn hướng về phía Tiêu Viêm liều chết xông qua. Hắn vừa hành động thì không thể nghi ngờ là một phản ứng dây chuyền, nhất thời lính đánh thuê phía sau hung hăng cũng nối lên phía trước để vọt tới. Mấy chục bóng dáng lính đánh thuê đánh tới, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, hai bàn tay xoay tròn thôi hỏa trưởng. Theo bàn tay của Tiêu Viêm phóng ra, một cỗ kình khí hung hãn lấy một khối cự thạch ném thẳng vào đám lính đánh thuê đang hung hăng lao tới. Kình phong đem cự thạch ngàn cân đánh mạnh lên thân hình bọn chúng, mấy chục tên lính đánh thuê khuôn mặt nhất thời trắng bệch, những ngụm máu tươi thay nhau phun ra, giống như nổi lên một trận mưa máu. Vỗ nhẹ bàn tay, Tiêu Viêm liếc mắt ở cửa đại môn trống trải, quay đầu nhìn mọi người còn đang kinh ngạc cười nói, vào thôi. Nói xong hắn dẫn đầu bước vào, bộ dáng nghênh ngang giống như đang đi vào nhà mình. Nhìn bóng dáng thiếu niên, mọi người hai mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nói gì. Một trưởng đem mấy chục tên lính đánh thuê đánh bị thương, người này cũng quá không bình thường. Ai, một tên biến thái. Tiêu Lệ thở dài một tiếng, cùng Tiêu Đỉnh liếc mắt qua. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước chân đi theo. Sa Chi Dong Binh Đoàn không hổ là thế lực mạnh nhất của Thạch Mạc Thành, vừa đi vào trong vận đại viện. Nhất thời có hơn 100 tên lính đánh thuê tay cầm vũ khí xông tới. Tuy rằng lính đánh thuê này thiếu khí chất hơn so với Mạc Thiết Song Minh Đoàn, bất quá có nhiều người như vậy cũng có chút thành thế. Nhìn bọn lính đánh thuê nhảy ra ngăn trở, cước bộ Tiêu Viêm không chút dừng lại, lòng bàn tay phóng ra một cỗ kình khí phô thiên cái địa cực kỳ bá đạo bạo dũng bắn ra. Tại lúc có kình khí công kích, phàm là những người có thực lực dưới ngũ tinh đấu giả đều hộc máu rút lui. Nhiều người có chút thực lực hơi cao mới có thể chống lại kình khí của Tiêu Viêm. Bất quá bọn hắn ngăn cản được kình khí của Tiêu Viêm chưa kịp mừng thầm, thì thân hình quỷ mị hiện lên trước mặt, bị một nắm đấm đánh thẳng vào người. Mỗi lần bóng người hiện lên thì có một người bị thương ngã xuống ngất đi. Một đường đi tới nhìn đám người Sa Chi Dong Binh Đoàn không ngừng lăn lộn ngã ra hai bên, Tiêu Viêm rốt cuộc đã lãnh giáo được sự mạnh mẽ của huyền giai công pháp. Nếu là trước kia hắn chỉ có thể sử dụng thôi hỏa trưởng 5 lần thì đấu khí trong cơ thể gần như khô kiệt, mà hiện tại huyền giai công pháp tùy ý đánh ra, đây quả thực là sự chênh lệch một trời một vực. Một đường đấu đá, Tiêu Viêm tự hổ đâm nghiện, thân hình hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua một ít lính đánh thuê có chút thực lực, thân ảnh đến chỗ nào thì máu và người văng bắn ra khắp nơi. Đi ở phía sau Tiêu Viêm, đám người Tiêu Đỉnh không biết nói gì, chỉ nhìn bọn lính đánh thuê không ngừng bay ngược ra hộc máu khắp nơi. Từ khi vào đến giờ bọn họ chưa có cơ hội ra tay. Nhìn hắc y thiếu niên phía trước giống như đang dùng Viagra, không chút nào suy yếu, làm cho mọi người có chút phấn khích. Cước bộ linh hoạt nhìn đám lính đánh thuê đang té xỉu, ánh mắt nhìn chung quanh là một mảnh hỗn loạn, mọi người đều thở dài một hơi. Người này có thể một mình tiêu diệt Sa Chi Dong Binh Đoàn sao? Ở đại sảnh bên trong, mấy chục ngồi đúng ngồi không yên, nghe tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa, khuôn mặt bọn họ đều viện lên vẻ kinh hoàng, một cuộc khủng hoảng bao trùm lấy đại sảnh. Ở vị trí chủ vị trong đại sảnh bày ra, sắc mặt có chút tái nhợt, tay bưng chén trà, run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn ra đại sảnh, sau đó chuyển qua mấy người cách đó không xa. Mấy người này mặc phục sức của Sa Chi Dong Binh Đoàn, ở vị trí trước ngực là huy chương chỉ huy. Mấy vị, Ta đã sớm nói qua, Mạc Thiết Song Binh Đoàn, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ có một đệ đệ thực lực khủng bố. Các ngươi vẫn cố chấp muốn tiêu diệt bọn họ. Hiện tại tên kia đã trở lại, chúng ta làm thế nào ngăn cản đây? Thanh âm bảy ra có chút phẫn nộ và bén nhọn. Là bố đội trưởng, không cần quá mức lo lắng. Người nọ thực lực đích xác là có chút mạnh mẽ. Bất quá xem tình hình của hắn, đấu với Mạc Nhiễm trưởng lão thì chắc hẳn không phải là đấu vương cường giả. Tuy rằng hắn cuối cùng đã giết được Mạc Nhiễm nhưng chắc hẳn cũng đã bị thương. Cho nên lấy phán đoán của ta, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là 2 hoặc 3 tinh đấu sư. Nhưng mà đội trưởng chính là tứ tinh đấu sư, cần gì phải ngại hắn. Huống chi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian, đại trưởng lão gia tộc bọn ta sẽ đến. Lấy thực lực đấu linh của hắn chẳng lẽ còn đi sợ một tên mao đầu tiểu tử sao? Một gã tráng niên nam tử cười nói. Ta không biết lúc chiến đấu với Mạc Nhiễm, hắn có thể là bảo thủ thực lực. Bất quá lúc trước hắn quỷ dị tiến vào phòng ta, cái loại tốc độ này ta dám nói dù là đấu linh cũng không thể so sánh. Là bố khuôn mặt âm trầm nói. Lúc ấy đội trưởng có giao thủ với hắn không? Nam tử cười nói, không có. Ha ha, cái này thì đúng rồi. Có lẽ tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, bất quá cường giả chiến đấu tốc độ không phải là chủ yếu. Nó không chừng tên kia chỉ là có tốc độ mau một chút mà thôi. Nghe vậy khuôn mặt bày ra vẻ chần chờ, trong lòng cũng thoáng bình tĩnh lên, thoáng gật đầu. Lúc trước tại vì Tiêu Viêm quá quỷ dị tiến vào cho nên hắn có chút bối rối. Hiện tại nghĩ lại bất quá là một gã chưa đến 20 tuổi đầu, làm sao có thể là đấu vương cường giả. Cho dù hắn mỗi ngày đều ăn thiên tài địa bảo mà sống, cực phẩm đan dược nữa thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy, khuôn mặt đang âm trầm cũng có chút tiêu tan, tay nắm chặt lại thở ra một hơi, hung tợn nói. Cũng tốt, lần này để ta xem thử người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, ta còn không tin là hắn một người có thể đem mười mấy đấu sư nơi này diệt hết. Nhìn thấy khí thế mất đi dần được kéo về, mọi người trong đại sảnh cũng nhẹ thở ra một hơi. Nếu ở thời điểm này mà ngay cả đội trưởng cũng không có chiến ý, vậy thì thực sự tất cả xong đời. Trong lúc mọi người đang hăng hái đứng lên thì cánh cửa đại môn đóng chặt bỗng oành một tiếng, vô số mảnh vỡ bị chấn văng khắp nơi. Ở cửa, vụn gỗ dần bay đi, một người mặc hắc sam chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Chư vị, trốn ở chỗ này cũng không tốt lắm đâu. Tiếng nói trêu tức nhàn nhạt truyền tới trong tai mọi người. Theo tiếng nhàn nhạt phiêu phiêu mà vào, bên trong phòng khách, trong tâm mọi người đều có chút khẩn trương, đưa mắt nhìn hắc sam thiếu niên đang cởi dài, một chút dương quang còn sót lại chiếu vào khuôn mặt thiếu niên, nhìn qua như có chút tiếu ý. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang cười đầy thanh tú, sau đó dừng lại ở con người đen kịt, không thấy một điểm tiếu ý nào, trái lại là một mảnh đầy hờ hững lạnh băng. Thân hình, nhìn thân hình thiếu niên, mọi người trong phòng vội vàng lui về sau mấy bước, rồi súm lại đứng gần La Bố. Ánh mắt lướt qua một vòng trong đại sảnh, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên. Ở phía sau hắn, đám người Tiêu Đỉnh cũng theo nhau mà vào, không có chút hảo ý nhìn chằm chằm đám người đối phương. La Bố đại trưởng, thủ đoạn thật là tàn nhẫn à. Tầm mắt đảo qua những thành viên mặc phục sức của Sa Chi Song Minh Đoàn, hai mắt của Tiêu Viêm híp lại nhìn La Bố ngồi trên ghế mỉm cười. Lần trước để lại cái mạng của ngươi tựa hồ là một quyết định sai lầm. Bị con ngươi của Tiêu Viêm nhìn vào, thân thể La Bố có chút phát lạnh, không tự chủ được. Hắn quay mắt nhìn đám thuộc hạ sau lưng, khóe mắt lóe lên, chén trà trong tay đột ngột bị chấn nát. Người kêu là Tiêu Viêm phải không? Nước trà theo cùng bột phấn rơi xuống, La Bố tỏ vẻ thản nhiên. Ta không biết ngươi tột cùng có lai lịch như thế nào, nhưng cũng không muốn biết. Bất quá ngươi hôm nay nghênh ngang xông vào Sa Chi Dòng Binh Đoàn của ta. Có hay không cho ta một cái lý do? La Bố cười lạnh nói. Ha ha, xin lỗi, không có lý do gì. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Nếu như muốn lý do thì đó chính là hôm nay ta đem Sa Chi Dòng Binh Đoàn của ngươi tiêu diệt. Da mặt co quắp vài cái, khuôn mặt Tiêu Viêm ngợt cợt nhả, luôn khiến cho La Bố tràn đầy lửa giận. Hơn nữa nhiều người không biết hư thực của đối phương, liền nghiến chặt hàm răng. Bàn tay La Bố hung hăng vỗ mạnh mặt bàn, nhất thời làm mặt bàn cứng rắn vỡ thành mảnh nhỏ. Tốt, hôm nay ta thực sự muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì để tới chọc Sa Chi Dòng Minh Đoàn của ta. Vẫn nộ quát lên một tiếng, phía ngoài thân thể La Bố liền đấu khí hùng hồn ngưng kết lại. Trong phút chốc biến thành một cái áo giáp đấu khí bao trùm toàn thân. Các người tự mình đem tới cửa, ngược lại làm ta giảm bớt thời gian, hôm nay đều lưu lại đi. Đấu khí trong cơ thể trào ra, La Bố cuối cùng đứng lên, đấu khí của đại đấu sư nhất thời tràn ngập trong phòng. Nhận thấy cỗ kình khí mạnh mẽ áp bách, sắc mặt Tiêu Đỉnh và mọi người khẽ biến, cước bộ không tự chủ lùi ra sau một bước. Bình tĩnh nhìn khí thế nồng hậu của La Bố, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, khí tức cả người thu liễm vào. Nếu như không cẩn thận nhìn thì cứ nghĩ thiếu niên này chính là một người bình thường. Nhìn cử chỉ kỳ dị của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh bên cạnh hơi sửng sốt, bất quá bọn hắn không mở miệng quấy rối, an tĩnh đứng phía sau. Khi ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, Hải Ba Đông đứng một bên, khuôn mặt giả nua thoáng hiện vẻ kinh ngạc, quay đầu chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tại vì lão cảm ứng được khí tức của thiếu niên trước mặt bỗng cực kỳ xa lạ và kinh khủng, khẽ nhíu mày trong lòng nghi hoặc lẩm bẩm: cỗ khí tức này thật mạnh, cho dù hiện tại ta thế này cũng so ra còn kém. Người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi thì chỉ có thực lực đấu sư mà lúc lại có thực lực đấu hoàng, thực là một tên quái thai. Thực lực của Hải Bá Đông vượt xa mọi người, bởi vậy lão mới có thể cảm giác khí tức của Tiêu Viêm càng ngày càng kinh khủng. Còn những người khác nhìn Tiêu Viêm giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn cử chỉ kỳ quái của Tiêu Viêm, trong lòng La Bố thoáng hiện vẻ bất an, lòng bàn tay vung lên trầm giọng nói: giết bọn họ. Nghe được mệnh lệnh của La Bố, hơn 10 người phía sau liếc mắt nhìn nhau, chợt cắn răng rút vũ khí sắc bén bên hông. Có vài tên đấu sư liền nhanh chóng triệu hồi ra sa y đấu khí, sau đó rất có thanh thế liều chết xung phong hướng về phía Tiêu Viêm. Nhìn đối phương cử động, sắc mặt Tiêu Đỉnh lạnh lẽo, bàn tay vung lên định cho mọi người lao lên, thì Hải Bá Đông một bên nhàn nhạt nói: không cần xuất thủ, nhìn là được. Nghe vậy Tiêu Đỉnh hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tiêu Lệ. Tuy rằng bọn họ không quen thuộc Hải Bá Đông, bất quá để có thể Tiêu Viêm gọi là cường giả, thực lực chắc chắn không yếu, lão có khả năng biết được thì những điều đó khả năng chắc là nhiều hơn cả bọn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ gộp lại. Lão đã bảo không cần động thủ thì tất nhiên bọn họ chỉ có thể đứng yên mà nhìn. Đem mọi người ngăn trở, ánh mắt Tiêu Đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm thành viên Sa Chi Dông Minh Đoàn, bàn tay nắm chặt thoáng hiện chút mồ hôi. Tại lúc đoàn người Sa Chi Dông Minh Đoàn sắp công kích, hai mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc mở ra, con ngươi đen kịt thiếu đi sự phấn chấn của thiếu niên mà tăng thêm một sự tang thương. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn khuôn mặt dữ tợn của các song binh, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên. Ở chỗ ngón tay thon dài, một đóa bạch sắc hỏa diễm lóe lên. Khi bạch sắc hỏa diễm hiện lên, hơn 10 song binh thân thể rung lên, sau đó từng đạo ánh mắt sợ hãi. Một cỗ tử băng trắng loãng từ bàn chân lan tràn, chỉ trong ngắn ngủi 3 giây thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh toàn thân biến thành những khối băng. Nhìn những song binh bị đóng thành khối băng, Hải Bá Đông đứng một bên, da mặt bỗng run lên vài cái, trong lòng ngầm hút một ngụm lương khí. Người khác thì cho rằng băng tầng này do hàn khí ngưng kết mà thành, bất quá lão là người hơn nửa đời người đã chơi đùa với băng, cho nên lão biết cái này tuyệt đối không phải do hàn khí tạo thành. Khi Hải Ba Đông đang muốn nhận biết thì tầng băng bao vây hơn 10 người dòng binh biến thành hư vô. Đó chính là hư vô, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Tuy rằng loại bạch sắc kết tinh là của hàn băng nhưng không phải là băng, bởi vì khi kết tinh chính là một loại nóng rực có nhiệt độ rất cao. Người này quả thực là kinh khủng, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Yết hầu hơi thắt lại, Hải Ba Đông tại khi khôi phục thực lực không trở mặt với Tiêu Viêm, vì quyết định đó mà cảm thấy may mắn. Trong phòng khách chợt xuất hiện hơn 10 cái tượng băng khiến mọi người trong phòng lâm vào trầm mặc, và mặt tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm hơn 10 tòa băng điêu biến thành hư vô, toàn thân toát ra hàn ý từ trong xương tủy. Bên cạnh La Bố, những đấu sư không thuộc Sa Chi Dòng Binh Đoàn vẻ mặt ngây ra, trong lòng hiện lên sự bất an. Bọn họ bây giờ mới cảm giác được La Bố cảm giác tựa hồ không sai. Lần này phiền phức, nam tử đầu lĩnh lẩm bẩm. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn La Bố đang há mồm trên ghế, cước bộ chậm rãi bước qua. Tiêu Viêm thong thả tiến vào phòng khách, lát sau đứng trước người La Bố, nụ cười lóe ra, nhẹ nhàng nói: lần trước ta đã nhắc nhở ngươi, vì sao còn ngu xuẩn như vậy? Nuốt khan một cái, trên trán La Bố xuất hiện những giọt mồ hôi theo trán mà chảy xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, nhàn nhạt tiêu ý nhưng có hàn khí tỏa ra, làm cho La Bố giống như bị giam vào hầm băng. Vào giờ khắc này La Bố đã cảm giác được khí tức tử vong, nhưng vì đối diện với tử vong cho nên La Bố có chút không sợ hãi, hàm răng nghiến chặt lại. La Bố cũng không cam tâm thúc thủ chịu chết, liền thôi động đấu khí, nhất thời áo giáp ngoài thân thể càng kiên cố hơn. Ánh mắt có chút châm chọc nhìn La Bố đang ngoan cố, Tiêu Viêm khẽ cười, ngón tay lại nhấc lên, sau đó từ từ hướng về cổ của La Bố. Đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay không ngừng phóng đại, La Bố muốn tránh nhưng càng hoảng sợ khi phát hiện là thân thể hắn bắt đầu làm phản, không muốn nghe lời chủ nhân. Bàn tay trắng nõn như của nữ nhân phiêu phiêu rơi vào cái cổ của La Bố, chạm vào bên trên đấu khí sa y. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó tầng áo giáp đấu khí tự động hòa tan ra. Đồng tử lúc này mở to, La Bố bắt đầu cảm thụ được, áo giáp đấu khí bắt đầu bị hòa tan. Nhưng hắn không kịp nói, toàn thân La Bố các lỗ chân lông đột nhiên dựng thẳng lên, bóng ma tử vong gắt gao quanh quẩn trong đầu. Đại nhân, tha mạng. Khi bàn tay gắt gao nắm lấy cổ, La Bố cảm thấy thực lực kinh khủng của đối phương, thân thể sợ hãi, lay động. Cái bàn tay tử thần này sẽ đem mạng nhỏ của mình lấy đi, sắc mặt trắng bệch như cương thi, mồ hôi lạnh thẩm thấu ra ngoài. Chỉ một lát quần áo giống như mới bị ngâm nước. Biết tin tức của Thanh Lân không? Tiêu Viêm khẽ bỏ tay, mỉm cười hỏi. Nghe vậy La Bố giật mình, khi hắn trầm mặc trong giây lát, cái cổ trong bàn tay bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo rất nhiều, thoáng cho thân hình hắn giật một cái, ngẩng đầu nhìn con ngươi đen kịt như mực kia. Hắn không chút nghi ngờ nếu mình trần trở trong chốc lát, đối phương liền biến hắn thành một khối băng, lập tức gật đầu, âm thanh có chút sợ hãi gấp gáp trả lời. Đại nhân, ta biết. Chúc mừng ngươi, mạng của ngươi hiện tại trong tay của ngươi. Tiêu Viêm khẽ cười, chậm rãi thu hồi tay, và mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng vẫn như cũ làm La Bố phát lạnh cả người. Ở trong đại sảnh, những đạo ánh mắt như tê dại. Tiêu Viêm thuận tay rút ra một cái ghế, nhìn khuôn mặt La Bố đang trắng bệch, khẽ vuốt móng tay, nhàn nhạt nói. Nói nghe một chút, các ngươi gần đây xảy ra việc gì? Lấy thế lực của ngươi tựa hồ không thể quét ngang các thế lực ở Thạch Mạc Thành à? Nghe lời nói của Tiêu Viêm có chút tổn hại, khuôn mặt La Bố ngượng ngùng cười khổ. Đích xác, ta cũng không có ý nghĩ độc bá Thạch Mạc Thành, hơn nữa thực lực của Sa Chi Dông Minh Đoàn cũng không đủ. Tất cả việc này là bởi vì nguyên nhân nằm ở Mạc Thiết Song Minh Đoàn Thanh Lân tiểu cô nương. Khuôn mặt La Bố thoáng co lại, hiện lên sự hối hận. La Bố, ngươi hãy cẩn thận những gì ngươi nói. Gia tộc bọn ta có thể giúp ngươi xưng bá Thạch Mạc Thành thì cũng có thể cho chắc ngươi trong khoảnh khắc bị giết. Ngay khi La Bố định nói ra thì mấy nam tử đứng một bên quát to. Nghe được tiếng quát này, sắc mặt La Bố hơi đổi. Một lát sau hắn hung tợn đối với nam tử kia cả giận nói. Còn mẹ mày, nếu không phải bởi vì chúng mày thì lão tử không có kết cục hôm nay. Bọn chúng là ai? Tiêu Viêm quay đầu nhìn mấy người, không phải là người của Sa Chi Song Minh Đoàn, nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn qua, mấy vị nam tử nhịn không được lùi ra sau mấy bước, đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuống, khóe mắt không tự chủ được nhìn phía dưới chân, sợ băng tầng quỷ dị bỗng nhiên theo bản chân mọc lên. Hiển nhiên lúc trước Tiêu Viêm ra tay lườm cho bọn họ có chút sợ hãi. Bọn họ là người của Mặc gia. Vị Thanh Lân cô nương kia cũng là do đại trưởng lão của họ bắt đi. Bọn họ liên hệ với Sa Chi Dòng Minh Đoàn chúng ta, nói là có thể giúp chúng ta xưng bá Thạch Mạc Thành. Bất quá điều kiện chính là phải đem người của Mạc Thích Dòng Minh Đoàn giết sạch. La Bố nhìn qua đám người Tiêu Định nói. Mặc gia. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Định khẽ biến, thất thanh nói. Bọn họ có lai lịch thế nào? Tiêu Viêm quay đầu nhìn Tiêu Định đang có chút hoảng sợ hỏi. Mặc gia ở Giá Ma Đế Quốc là Đông Bắc tứ đại gia tộc. Thế lực tuy vẫn kém so với Nạp Lan gia tộc, bất quá cũng không thể khinh thường. Hàng năm bọn họ chiếm cứ địa phương ở Đông Bắc cơ hồ là thâm căn cố đế. Nghiễm nhiên là một phương bá chủ, không nghĩ tới bọn họ lần này muốn đối phó chúng ta, Tiêu Đỉnh nhíu mày nói. Mặc ra bọn chúng thực lực thế nào? Ngón tay gõ nhẹ trên bàn, Tiêu Viêm lại thấp giọng hỏi. Mặc ra thực lực rất mạnh, theo như ta nghe, vị đại trưởng lão tên của hắn là Mặc Thừa thì phải. Hắn cũng là vang dội ở địa phương. Năm đó hắn chính là một người một ngựa đem đoàn cường đạo Hắc Phong hung ác ở phía Đông Đế Quốc giết sạch. Phải biết rằng Hắc Phong cường đạo đoàn thực lực không thể coi thường. Trong đó có ba người là đại đấu sư hơn chục người. Đế quốc nhiều lần đưa binh chinh phạt nhưng không làm được gì, ngược lại còn tổn thất trầm trọng. Chàng giết chóc kia quả thật là máu chảy thành sông, bởi vậy cũng tạo cho hắn cái ngoại hiệu là quái tử. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Tựa hồ cũng là một người độc ác à? Tiêu Viêm khẽ cười nói. Đương nhiên, tuy rằng chỉ là một gã đấu linh, thực lực chính xác rất mạnh. Bất quá làm cho Mặc Thừa có được danh phận và địa vị ngày hôm nay, chủ yếu hắn còn có một thân phận khác. Nói đến chỗ này, khuôn mặt Tiêu Đỉnh thoáng có chút cổ quái. Thân phận gì? Tên kia lúc trẻ đã bái và làm môn hạ của Vân Lam Tông, sau đó bởi vì xen vào sự vụ của gia tộc thì ly khai khỏi Vân Lam Tông. Bất quá hắn được xem là rất thông minh, tuy rằng thoát ly khỏi Vân Lam Tông, bất quá mỗi năm vẫn cất cho Vân Lam Tông một phần trọng lễ. Hơn nữa khi vào Vân Lam Tông có sự vụ gì, hắn đều tự mình đến chúc mừng, thái độ cực kỳ khôn khéo. Nghe nói trước kia được tông chủ của Vân Lam Tông thu làm đệ tử, nên khi trở về liền khoe khoang chính mình được xem là nghi thức Vân Lam Tông chủ thu nhận đồ đệ, Đương nhiên, có thể có được xem nghi thức thu nhận đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông cũng làm cho người ta hâm mộ. Mặc dù nói vậy, bất quá Tiêu Đỉnh vẫn lắc đầu, trong lòng đối với nhân phẩm của Mặc Thừa có chút khinh bỉ. Đúng rồi, tông chủ Vân Lam Tông nhiều năm như vậy mới thu một nữ đệ tử, người này thì hẳn là ngươi biết cô nàng là ai. Tiêu Đỉnh nhẹ giọng nói, hơi gật đầu, Tiêu Viêm nhàn nhạt nở nụ cười. Nữ đệ tử kia, ngoài Nạp Lan Yên Nhiên thì có thể là ai? Bởi vậy, tuy rằng người này đã thoát ly khỏi Vân Lam Tông, nhưng không chỉ không bị chấp pháp đội truy sát, ngược lại còn tiện nghi cái danh đệ tử Vân Lam Tông. Nhiều năm nay cường giả Đông Bắc không muốn xung đột với hắn, nguyên nhân cũng bởi là Vân Lam Tông. Ha ha, dù sao chân chính cũng là một ngọn núi lớn, Tiêu Đỉnh thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi đã biết ngọn núi của Mạc gia dựa vào, hãy thức thời một chút, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Thật còn... Nghe được Tiêu Đỉnh nói ra, một thanh niên trong đám người nhịn không được hiện lên vẻ đắc ý. Nhìn biểu hiện đến mức lô hỏa thuần thanh thế này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà lời nói đắc ý còn chưa xong, Tiêu Viêm ngồi ghế tùy ý phất tay. Một tầng băng trong nháy mắt từ bàn chân hắn tràn lên bao bọc lại, đồng thời không kịp nói hết câu. Hôm nay cho dù là tông chủ Vân Lam Tông đến đây, cũng không thể mang nhóm các ngươi đi, cho nên đừng có nói hoang, ai nói một câu thì cứ xem hắn. Tiêu Viêm ngay cả nhìn người kia cũng không thèm nhìn, ngữ khí đạm bạc nói ra. Nghe được những lời cuồng ngạo như thế, bốn người còn lại hiện lên vẻ tức giận. Bất quá khi nhìn lại khối băng kia, chỉ đành phải hung hăng những lời định nói đem nuốt cả vào. Bất quá bọn người kia thực kỳ quái, đoạt người của chúng ta còn muốn đem toàn bộ người của chúng ta giết sạch, hay là sợ chúng ta biết được việc gì? Tiêu Đỉnh khẽ cau mày lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Biết bọn họ bắt Thanh Lân để làm gì không? Tiêu Viêm nhìn La Bố dò hỏi. Việc này ta không biết. Ánh mắt La Bố tà tà nhìn khối băng trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng ngượng ngùng lắc đầu. Tựa hồ hắn sợ Tiêu Viêm không tin mình, liền nhanh chóng bổ sung. Ta với bọn họ không có tiếp xúc qua. Tên Mặc Nhiễm kia chính là người có địa vị cao nhất mà ta từng tiếp xúc. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm La Bố một lúc sau gật đầu, ngón tay hướng về nam tử nói. Bọn họ chắc là người của Mặc gia phải không? Vâng, La Bố vội vàng gật đầu. Mỉm cười, Tiêu Viêm đem ánh mắt rời qua đám người Mặc gia cười nói. Các vị, nói đi, các ngươi bắt Thanh Lân để làm gì? Vị nam tử đang đứng ánh mắt có chút run rẩy nhìn khối băng trước mặt, yết hầu chuyển động run giọng nói. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng không biết rõ nội tình. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, ngón tay khẽ bắn ra, băng tầng yêu dị lần thứ hai lan đến một gã đang đứng cạnh, trong chớp mắt biến thành một cái băng côn. Ta nghĩ ta muốn nghe lời nói thật. Ánh mắt Tiêu Viêm làm cho mấy người của Mặc gia xem hắn như ác quỷ khủng bố. Chúng ta thực sự không biết, bàn chân run run, sắc mặt nam tử hiện lên vẻ sợ hãi, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm đạm mạc muốn phất tay, Hải Bá Đông đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng nói. Đừng hỏi bọn chúng, đích xác bọn chúng cái gì cũng không biết. Lấy bí mật của Mặc gia thì chắc chắn là sẽ không dễ dàng lộ ra đâu. Bàn tay dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Hải Ba Đông cười nói. Ngươi biết được cái gì sao? Ánh mắt cùng con ngươi tối đen như mực liếc qua, sau một lúc Hải Ba Đông chậm rãi nói. Năm đó ta cũng đã tiếp xúc với Mặc gia, cho nên biết một chút bí ẩn. Tổ truyền của Mặc gia là một vị luyện dược sư. Bất quá hắn đối với chính thống luyện dược sư không có hứng thú quá lớn, mà ngược lại lại cố ý đi nghiên cứu những thứ cổ quái, tỉ như đem những thứ cường đại của ma thú như móng vuốt, cốt cách hoặc đuôi này nọ chồng lên con người. Thật, thật là một tên biến thái, Tiêu Viêm nhếch miệng lên. Hắc hắc, quả thật là biến thái, bất quá tên kia coi như còn có chút bổn sự, cuối cùng cũng thành công một chút. Lúc ấy rất nhiều người bị Mặc gia chồng thứ này. Tuy rằng lực lượng tăng lên không ít, bất quá cũng khiến cho họ trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đam ma thú nghiên cứu nhiều, cuối cùng hắn đánh chủ ý lên những người mà phát sinh một chút quỷ dị. Người cũng biết, luôn luôn có những người không giống người thường. Vì tổ tiên của Mặc gia muốn đem biện pháp đưa những cái người kia có khả năng đặc biệt bắt lấy, sau đó lấy đi những khí quan trên người bọn họ, cuối cùng trồng cấy cắt ghép lên người của Mặc gia, khiến lực chiến đấu của bọn họ tăng mạnh. Nói đến chỗ này, khuôn mặt Hải Ba Đông xuất hiện vẻ chán ghét, hiển nhiên lão đối với phương pháp biến thái này cũng cực kỳ bài xích. Ta nghĩ Thanh Lân tiểu cô nương nọ hẳn là có điểm không giống người thường đi. Nói cách khác, ta cũng nghĩ khi bọn họ không thể bỏ ra phí tổn lớn như thế chỉ để bắt một tiểu cô nương. Nghe Hải Bá Đông nói, sắc mặt Tư Viêm trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tự nhiên là biết Thanh Lân có gì khác với thường nhân. Cái gọi là Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là dược lão đánh giá cũng rất cao. Nếu như Mặc Gia phát hiện được bí mật này, lấy tính tình biến thái của bọn họ tự nhiên sẽ tận dụng mọi cơ hội để bắt cóc nàng, móc mắt đánh cháo. Còn mẹ nó, nguyên lai lũ tạp chủng này dám đánh chủ ý vào đôi mắt của Thanh Lân. Sắc mặt âm trầm như nước, Tiêu Viêm siết chặt bàn tay, tay áo bỗng vung lên, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra. Mấy người nam tử trừ bỏ người đã trả lời Tiêu Viêm đều kêu thảm một tiếng, sau đó bị đốt thành hư vô. Ở một bên, Hải Bá Đông nhìn thấy Tiêu Viêm nổi giận, trong lòng cũng đột nhiên sáng tỏ, lẩm bẩm: xem ra vị tiểu cô nương Thanh Lân kia nguyên lai đã bị Mặc Gia theo dõi à. Ở trong phòng khách, kéo theo vài vị Mặc Gia người đã bị đốt thành hư vô, bầu không khí trong phòng khách trở nên im ắng như tờ. Ở phía trên trán mồ hôi chậm rãi nhỏ giọt, La Bố ngồi trên ghế không dám động đậy cục cửa, vụng trộm liếc mắt nhìn thiếu niên áo đen sắc mặt âm u, toàn thân tiếp tục bị bao phủ một trận âm hàn. Mà vị Mặc Gia nam tử còn lại toàn thân cứng ngắc tại chỗ, khuôn mặt giờ khắc này trong giây lát trở nên trắng bệch, mùi run lập cập, trong nhãn châu lộ ra sợ hãi. Trước kia chỉ cần bạch sắc hỏa diễm tiếp tục trôi tới đây một chút, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả tro tàn cũng không còn lưu lại. Ngươi đây là khiêu khích Mặc Gia chúng ta. Nam tử thanh âm run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhát. Không chỉ riêng muốn khiêu khích, ta còn muốn đem cái đồ Mặc Gia chết tiệt kia đánh một trận. Tư Viêm âm u lạnh lẽo cười nói: ngươi không cần quá kiêu ngạo, người đứng sau Mặc Gia chúng ta nhưng là Vân Lam Tông. Nam tử tức giận nói như tự cấp dũng khí cho bản thân, âm thanh lớn hơn rất nhiều. Mang ta đi Mặc Gia, hoặc là ngươi và đồng bạn trước kia giống nhau, hai cái đó tự lựa chọn, chính ngươi quyết định. Tiêu Viêm mười ngón giao nhau đặt trước người, nghiêng nghiêng liếc nhìn nam tử đang run rẩy lạnh nhạt nói. Mặc Gia không có phản bội. Nam tử cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, miệng như cũ có chút cứng rắn. Nhưng ngay lúc này đây, Tiêu Viêm dường như mất đi kiên nhẫn dư thừa, bàn tay khẽ vung lên. Một lũ bạch sắc hỏa diễm như tia chớp thoát khỏi đầu ngón tay. Sau đó, tại vẻ mặt kinh hãi của nam tử, đem hắn đốt thành một mảnh hư vô. Mặc Gia tổng bộ là trong Diêm Thành phía đông đế quốc. Đó là một tòa thành thị thuộc tỉnh thành lớn nhất phía đông của đế quốc. Tiêu Đỉnh ở ngay phía sau Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, từ Thạch Mặc Thành đến Diêm Thành đi đường có lẽ cần có 8 ngày thời gian, nếu phi hành thì một ngày liền tới. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu đem ánh mắt tập trung trên người La Bố cười dài. La Bố đội trưởng, kế tiếp chúng ta dường như nên nói một chút về vấn đề giữa chúng ta. Mặc kệ là ngươi chịu xúi dục của người phương nào, nhưng các ngươi đối với Mạc Thiết Song Minh Đoàn chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ, điều này là sự thật. Nghe vậy, trên khuôn mặt La Bố mồ hôi lạnh chảy ra, sắc mặt hắn xanh mét run rộng. Sa Chi Song Minh Đoàn ta bồi thường cho quý đoàn 10 vạn tiền vàng, chẳng biết có thể được không? Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, 20 vạn, 30 vạn. Nhìn người kia như cũ là phe phải lắc đầu, hơn nữa Tiêu Viêm ý cười trên khuôn mặt càng thêm băng lãnh, La Bố rốt cuộc như khóc tan. Tiêu Viêm đại nhân rốt cuộc muốn như thế nào? Ngài liền nói rõ đi, lấy thực lực của ngài Sa Chi Song Minh Đoàn chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Tới bây giờ La Bố đích xác là hết hy vọng, lấy thực lực khủng bố của Tiêu Viêm, Sa Chi Dòng Minh Đoàn căn bản không có tư cách cùng hắn nói điều kiện. Để cho Sa Chi Dòng Minh Đoàn sát nhập vào Mạc Thiết Song Minh Đoàn, đoàn viên cấp thấp để cho bọn hắn một ít tiền tài, loại bỏ. Từ thất tinh đấu giả thì trở thành đoàn viên có thể lưu lại, nếu như là đấu sư duy trì địa vị vốn có. Tiêu Viêm hướng về phía La Bố chậm rãi nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, phòng khách, bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt. Rất nhanh sắc mặt bất đồng, Tiêu Lệnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi có phần động tâm. Nếu như Mạc Thiết Song Minh Đoàn thực sự đem Sa Chi Song Minh Đoàn chiếm đoạt, như vậy ở Thạch Mạc Thành cho dù là một ít thế lực ở các thành thị phụ cận khác cũng khó cùng bọn họ đối đầu. Đến lúc đó Mạc Thiết Song Minh Đoàn phát triển khẳng định có thể nhanh chóng để thăng. Thế nhưng loại lợi ích này mặc dù không nhỏ nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Sa Chi Song Minh Đoàn thực lực dù sao so với Mạc Thiết Song Minh Đoàn cũng mạnh mẽ hơn, nếu để cho bọn họ sát nhập, nói không chừng có thể xuất hiện tai họa ngầm, binh đoạt quyền chủ. Đến lúc đó có lẽ ngược lại có thể khiến Mạc Thiết Song Minh Đoàn đại loạn. Nói vậy, nhưng là cái phần được không bù nổi phần mất. Tại lúc Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người suy nghĩ lợi hại trong việc này, La Bố kia cũng là vẻ mắt khổ sáp. Mặc dù hắn cũng không có cái gì chí lớn như xưng bá võ lâm, nhưng cũng không hề nghĩ phải chịu nghe theo sự sai khiến của người khác. Huống chi thực lực của hắn mạnh mẽ hơn xa Tiêu Đỉnh hai người, để cho hắn nghe theo mệnh lệnh hai người, tự nhiên trong lòng khó tránh có vài phần bất mãn. Mạc Thiết Song Minh Đoàn là do ba huynh đệ chúng ta sáng lập, cho nên ta có thể xem như đội trưởng của Mạc Thiết Song Binh. Các ngươi là thủ hạ làm việc cho ta, nói vậy là không để mất mặt chứ. Làm gì rõ ràng trong lòng, làm như rõ ràng trong lòng bố La bất mãn, Tiêu Viêm cười nói. Lời này của Tiêu Viêm ngược lại khiến La Bố cùng vài tên đấu sư ở phụ cận sắc mặt tốt lên một chút. Làm thủ hạ cho một người có lẽ là cường giả đấu vương, bọn họ không chỉ không mất mặt, ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh bội phần. La Bố đội trưởng, rốt cuộc sát nhập hay là để ta thanh lý, lựa chọn thế nào chính người quyết định. Nói tới đây, Tiêu Viêm dừng lại, mỉm cười bổ sung thêm một câu. Hy vọng người không tiếp tục khiến ta thất vọng nữa. Bị cặp nhãn châu đen sì kia chiếu tướng, La Bố khóe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, hít sâu một hơi, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Theo La Bố trầm lặng, phòng khách bên trong cũng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Trong không khí này chỉ có mỗi Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Im lặng rằng có hồi lâu, mà trên khuôn mặt của Tiêu Viêm ý cười dần thu lại. Khi đó La Bố rốt cuộc than thở cười khổ, ngẩng đầu về phía Tiêu Viêm. Hôm nay ta nghĩ nếu không đáp ứng thì có lẽ Sa Chi Dòng Minh Đoàn chắc chắn là phải giải tán sao? Tiêu Viêm cười cười từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi cho rằng ta còn có thể có đường lựa chọn khác sao? La Bố vẻ mặt khổ sáp. Dường như không có, Tiêu Viêm cười nói. Nhìn tới La Bố vẻ mặt cười khổ, sau khi biết lựa chọn của hắn liền nhún vai, lòng bàn tay đảo một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay. Ánh mắt sau khi lướt qua La Bố cùng khuôn mặt ba vị đấu sư, cái bình ngọc hơi nghiêng, từ trong đó có bốn miếng đan dược màu đỏ. Hắn bấm tay bắn ra, bốn miếng đan dược liền bay vút vào trong tay bốn người trong sự ngạc nhiên. Đừng nói là ta không tin các ngươi. Đương nhiên nếu như ta nói bây giờ ta đối với các ngươi tin tưởng thì chỉ sợ các ngươi cũng không tin. Sau khi nói ra một câu có chút khó nghe, Tiêu Viêm cười nói. Thứ này coi như không hơn kịch độc cái gì. Nhưng mà nếu như, chỉ là nếu như, thực sự phát độc thì tin tưởng ngoại trừ La Bố đội trưởng, nhiều lắm có thể kiên trì một lúc, còn lại ba vị có lẽ đương trường mất mạng. Nghiêng đầu nhìn La Bố, Tiêu Viêm lại bổ sung. Nhớ kỹ, ta nói chính là nhiều lắm chỉ kiên trì được một hồi, chứ không phải là các người có thể chống lại độc tính của nó. Nhìn bốn người La Bố sắc mặt cứng ngắc, Tiêu Viêm cười nói. Cái này chỉ là ta muốn thi triển một ít phòng bị mà thôi. Dù sao ta không có khả năng hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Giải dược thì ta sẽ theo giai đoạn đặt trong tay các đại ca của ta. Chỉ cần các ngươi đừng dở bất kỳ thủ đoạn nào, tự nhiên không có việc gì. Ít lâu sau khi các ngươi đạt được tín nhiệm chính thức thì ta sẽ giúp ngươi trừ độc. Dường như là không ăn không được, nắm trong tay miếng đan dược màu đỏ, La Bố trầm lặng một lát than thở. Hắn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, nếu là không phục dụng đan dược của đối phương, có lẽ Tiêu Viêm căn bản không thể tin tưởng là hắn cam nguyện bị thu phục. Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. La Bố đội trưởng tự nhiên là người thông minh, ngươi hẳn là biết ta làm như vậy cũng là vì mục đích bảo hiểm mà thôi. Cười khổ một tiếng, La Bố chăm chú ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Mặc dù khuôn mặt kia mơ hồ mang chút ý cười, nhưng chỉ nhìn trong nhãn châu thì vẫn như cũ lạnh lẽo. Bị ánh mắt bằng lãnh kia nhìn, La Bố trong lòng ớn lạnh. Hắn tin tưởng, nếu bản thân bọn họ không chịu ăn vào miếng đan dược này mà nói, có lẽ kết cục sẽ giống như mấy người mặc da kia, không có gì khác biệt. Lại hít sâu một hơi, La Bố cùng với ba gã phủ hạ liếc mắt nhìn nhau đều cười khổ lắc đầu, sau đó đành chịu đem miếng đan dược màu đỏ nuốt xuống. Mặc kệ thế nào, hôm nay cái mạng cuối cùng cũng bảo trụ được. Nhìn bốn người ăn đan dược, Tiêu Viêm lúc này mới gật đầu chậm rãi đứng dậy. Người trước chuẩn bị chuyện sát nhập đi. Trong đoàn có một ít sâu mọt, nhớ kỹ, Mạc Thiết Sông Minh Đoàn không cần loại phế vật, chỉ biết cáo mượn oai hùm. Sau khi nói chuyện xong, Tiêu Viêm liền quay người từ phòng khách hướng ra ngoài. Tiêu Đỉnh liếc mắt nhìn La Bố vẻ mặt tinh thần sa sút, tiếp theo cũng đi theo sát. Ở phía sau lưng của Tiêu Viêm, Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn đoàn viên nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước, trong đầu hơi có phần mê muội. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày thời gian, thế lực lớn nhất của Thạch Mạc Thành lại bị Cường Hoành xác nhập vào Mạc Thiết Song Binh Đoàn. Một màn hí kịch thực sự khiến mọi người cảm thấy như đang nằm mơ. Chán trường ngồi trên ghế, La Bố nhìn đám người nối đuôi nhau mà ra, thở dài một hơi, vô lực vung tay. Chuẩn bị thanh lý đám người vô dụng này đi. Đội trưởng, chúng ta liền như vậy sát nhập vào Mạc Thiết Song Minh Đoàn sao? Phía sau, một gã đấu sư cười khổ nói. Không như vậy còn có thể như thế nào? Thực lực Tiêu Viêm các người cũng rõ ràng nhìn thấy. Hắn nếu là muốn hủy diệt Sa Chi Dòng Minh Đoàn ta chỉ vẹn vẹn lật tay là xong. Hơn nữa Dòng Minh Đoàn có một đấu vương cường giả làm ô dù thì tính an toàn luôn so với trước kia cao hơn. La Bố ra dây cái chán nói. Nghe vậy bà gã đấu sư cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ ảm đạm không nói hướng ra bên ngoài đi tới. Chuyển qua góc đường Tiêu Viêm bản chân chậm lại quay đầu hướng về Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cười. Mặc dù Cường Hoành đem Sa Chi Dòng Minh Đoàn xác nhập vào Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn có phần nguy hiểm, nhưng mà lấy bản lãnh của đại ca và nhị ca, nói vậy hẳn là có thể đem bọn họ xử lý tốt. Đích thực là có phần phiền toái, nhưng chỉ bằng nhị ca và đại ca, ta có thể tin tưởng đem La Bố ép tới không dám sằng bậy. Còn có dòng binh tử Sa Chi Dòng Minh Đoàn được chuyển tới, ngược lại không cần quá mức lo lắng, ta có biện pháp, Tiêu Đỉnh cười nói. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Đỉnh cũng không ngần ngại, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi. Kế tiếp ta sẽ tới thành thị chỗ Mặc Gia một chuyến, truyền tình nơi này dựa vào các ngươi. Đi Mặc Gia sao? Nghe vậy một bên Tiêu Lệ nhíu mày, lát sau gật đầu nhắc nhở. Cẩn thận một chút, Mặc Gia dù sao cũng là thổ địa Diêm Thành, hơn nữa bọn họ và Vân Lam Tông, tựa hồ là cũng có chút quan hệ. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm hướng về Hải Ba Đông ở một bên phất tay, sau đó từ sau lưng run lên, Tử Vân Dực mở ra, chậm rãi bay lên khoảng không hướng về phía dưới Tiêu Đỉnh bọn họ, đang kinh ngạc khoát tay áo, sau đó cùng Hải Ba Đông bay lên không trung, hai cánh rung động thân hình hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh nhanh chóng tan biến tại phía cuối chân trời. Ủa, cái gì đây? Phi hành ở bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Niên. Lúc này có lực lượng khủng bố trong cơ thể kia đã hoàn toàn biến mất, hơi thở lại trở lại như cũ là của một gã đấu sư. Con mắt đục ngầu đánh giá Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lực lượng xa lạ có thể so với đấu hoàng cường giả kia, chắc là không phải do người phát ra đấy chứ. Hải Ba Đông bất ngờ nói làm tốc độ phi hành của Tiêu Viêm chậm lại một chút, quay đầu nhìn Hải Ba Đông, Tiêu Viêm lạnh nhạt cười nói. Hải Lão Thiên Sinh, vì cái gì lại hỏi như vậy? Tuy rằng ta không phủ nhận Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có thiên phú tu luyện kiệt xuất, bất quá ta đã lưu lạc nhiều năm như vậy, loại thiên phú tu luyện này cũng không phải chưa từng gặp qua. Bọn họ khi bằng tuổi ngươi thực lực cũng chỉ là đấu sư hoặc đại đấu sư, còn về phần đấu hoàng thì tuyệt đối không có khả năng. Hải Ba Đông cười cười, cho nên trước đây ta cảm ứng được, có lực lượng xa lạ kia trong cơ thể ngươi, ngươi hẳn là không muốn để cho người khác biết. Ha ha, nói cách khác có lực lượng kia kỳ thực cũng không phải của ngươi. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày liếc Hải Ba Đông, một lát sau lại khẽ cười nói. Hải Lão Tiên Sinh quả không hổ danh là đấu hoàng cường giả, ánh mắt quả nhiên sắc sảo. Đối với việc đó, Tiêu Viêm cũng không trực tiếp phủ nhận, bởi vì hắn rõ ràng đã đạt tới cấp bậc của đấu hoàng cường giả. Bất quá cũng may, Hải Ba Đông không phải là luyện dược sư. Nếu không bằng vào cảm giác linh hồn cường đại của luyện dược sư cấp bậc đấu hoàng, thì có thể cảm nhận được lực lượng của mình. Linh hồn dược lão nhất định là không có chỗ trốn liền bị phát hiện. Lúc trước ở sa mạc khi đan vương Cổ Hà xuất hiện, dược lão liền cẩn thận yên lặng lại. Tuy rằng Cổ Hà không nhất định cảm nhận được sự tồn tại của dược lão, tuy nhiên dựa vào linh hồn cường đại, hắn ít nhất có thể biết cỗ lực lượng kia không phải của Tiêu Viêm. Nghe ý tứ của Tiêu Viêm tựa hồ không phủ nhận, khuôn mặt Hải Ba Đông thoáng có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng biết rằng không nên hỏi tiếp nữa. Ha ha, cỗ lực lượng kia đích thực là không thuộc về ta, tuy nhiên ngài nên biết ta có thể dùng lực lượng đó cùng với đấu hoàng cường giả chống đỡ. Tiêu Viêm có một chút thâm ý cười nói. Hải Ba Đông gật đầu cười cười, xác thực mặc kệ lực lượng kia từ nơi nào mà Tiêu Viêm có thể sử dụng. Như vậy một gã cường giả như hắn trong tay nắm giữ lực lượng có thể cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ, thì mọi nghi ngờ cùng khiêu khích tự nhiên đều biến mất. Thấy Hải Ba Đông không nói thêm gì nữa, Tiêu Viêm lúc này mới mỉm cười. Đối phương cũng là người thông minh. Biết rằng thứ lực lượng này không cần biết là tới từ đâu, tuy nhiên người có nó thì có quyền lên tiếng, vậy là đủ. Đi thôi. Tranh thủ thời gian, lúc sáng sớm có thể tới Diêm Thành. Bất quá hướng đi đến Diêm Thành ta cũng rất rõ là mình phải dựa vào Hải Lão Tiên Sinh. Tiêu Viêm cười nói. Ha ha, tuy rằng ta đã ở Mặc Thành vài thập niên nhưng mỗi ngày đều có vẽ bản đồ, nên đường đi tới đó ta cực kỳ quen thuộc, đi theo ta. Hải Ba Đông cười nói, hai cánh sau lưng rung lên, tốc độ đột nhiên tăng mạnh.

không vì nàng điều khiển ngựa gây ra phiền toái cho những người đang xếp hàng chờ đợi mà dừng lại, lập tức dẫn theo người của mình lao thẳng vào trong thành. Sau khi tiếng vó ngựa xa dần, trong đội ngũ xếp hàng vang lên vài tiếng bất mãn. Mẹ nó, không phải ỷ mình là Mặc gia nhị tiểu thư sao? Thần kỳ cái rắm, Mặc gia không phải chỉ dựa vào việc lấy lòng Vân Lam Tông để có được địa vị như hôm nay hay sao? Một ngày nào đó nếu Mặc gia làm chuyện gì không vừa ý họ, Vân Lam Tông sớm muộn cũng đem Mặc gia đá đi. Nghe phía sau vang lên tiếng mắng chửi, Tiêu Viêm cười nhạt, ánh mắt khẽ quét ngoang qua thông đạo tối như mực trước cửa thành, sau đó sửa sang lại hắc bào, rồi chậm rãi tiến vào trong thành. Thông qua một cái thông đạo tối đen, ánh mắt chói mắt đột nhiên làm cho ánh mắt Tiêu Viêm theo thói quen có chút hư ảo. Một lát sau đợi thích ứng được với ánh sáng lúc này, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt, bên tai tràn ngập những thanh âm huyền náo. Mở mắt ra, trong tầm mắt xuất hiện thành thị khổng lồ. Đứng ở lối ra của tường thành, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hai bên ngã tư đường chi chít những cửa hàng đẹp đẽ cùng với người qua lại trên ngã tư, không khỏi cảm thán tán thưởng một tiếng. Quả không hổ là thành thị lớn nhất ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Lưu lượng người cùng với độ phồn hoa, chỉ sợ Hắc Nham Thành và Tiêu Viêm lần trước nhìn thấy mới có thể so sánh được. Đứng giữa ngã tư đường, Tiêu Viêm bất ngờ nghe được âm thanh ồn ào, khiến cho tai có chút khó chịu. Trên mặt khó che giấu vẻ mỏi mệt, xoa xoa huyệt thái dương, quay về phía Hải Lão. Liên tục hai ngày chạy đi, trước tiên chúng ta tìm chỗ nghỉ tạm, sau thuận tiện hỏi thăm tin tức của Mặc gia. Cũng được. Nghe vậy Hải Ba Đông hơi gật đầu, tuy nói là đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng, sự chịu đựng mệt mỏi vệt xa so với thường nhân, nhưng dù sao thì hai ngày phi hành liên tục không nghỉ ngơi, đấu khí tiêu hao cũng thực sự rất lớn, cho nên có thể nghỉ ngơi một chút thì lão đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn thấy Hải Ba Đông gật đầu, Tiêu Viêm cười cười, theo dòng người đi lên phía trước. Một đường đi qua, chung quanh nhiều biểu hiện làm mọi người rối mắt, làm cho Tiêu Viêm có vẻ kinh ngạc. Lúc sau khi đi qua ngã tư đường, Tiêu Viêm chép miệng khẽ cười. Ngã tư đường này ta tính là có tổng cộng 103 gian hàng, trong đó 74 gian hàng có biển hiệu đề một chữ Mặc. Bọn họ nói Mặc gia Diêm Thành này là bá chủ, xem nha, quả nhiên không sai đến một ly. Mặc gia này hiện tại cũng quá mức bá đạo. Năm đó ta tới Diêm Thành, lúc đó tại đây còn có một vài phương thế lực có thể đấu lại với Mặc gia. Hải Ba Đông ánh mắt đảo qua một vòng, gật đầu nói. Còn mẹ nó, vậy Vân Lam Tông kia thực sự có năng lực lớn vậy sao? Một người trước kia không được tính là mạnh mẽ ở gia tộc, dựa vào bọn họ mà có thể quật khởi đến vậy. Tiêu Viêm sờ cằm nhíu mày hỏi. Thực lực bề ngoài của Vân Lam Tông cũng không đáng sợ, nhưng mà thế lực tiềm tàng của nó thực sự là khủng bố. Ngươi phải biết rằng nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu cường giả từ Vân Lam Tông đi ra giải rác ở các địa phương của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn khuếch tán ra bên ngoài các đế quốc khác. Bọn họ thành lập các thế lực đều có mối quan hệ mật thiết với Vân Lam Tông, thậm chí người có thể đem bọn họ so sánh với thế lực Vân Lam Tông. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu một ngày nào đó các cường giả hoặc các thế lực đó tập trung lại Vân Lam Tông thì lực lượng này khủng bố đến mức nào. Khi đó ta nghĩ cho dù hoàng thất của Gia Ma Đế Quốc có một lão tổ tông tọa chấn thì chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa thế mà thôi. Hải Ba Đông nói, trên khuôn mặt hiện lên chút ngưng trọng hiếm thấy. Rất khủng bố à? Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi lẩm bẩm. Ta cũng không biết ngươi cùng Vân Lam Tông có ân oán gì, bất quá xem chúng ta coi như có quen biết, ta nói trước với ngươi một câu, tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ, cái tổ ong vỏ vẽ kia cũng không nên tùy tiện chọc vào. Hải Ba Đông trầm ngâm một hồi nhắc nhở nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ áo bào, cước bộ chậm rãi đi tiếp. Một lúc sau đi đến liền nói. Có lẽ người nói đúng, nhưng mà có một số việc ta phải đi làm, cho dù là đâm vào tổ ong vỏ vẽ kia, ta cũng quyết làm. Nghe lời này của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nhịn không được lắc đầu. Lão không biết thiếu niên có tiền đồ vô hạn này vì cái gì phải cố tình trêu chọc Vân Lam Tông, chẳng lẽ hắn không biết cử chỉ này là rất ngu xuẩn sao? Hơn nữa nếu bọn họ thực sự về sau giống như tổ ong vỏ vẽ tìm ta phiền toái, như vậy ta cũng sẽ cho bọn họ biết Tiêu Viêm ta không phải là bùn đất. Hắn dám đến thì ta dám giết, tuổi ta còn trẻ còn có rất nhiều thời gian. Với thực lực đấu hoàng ta còn không thể đập được Vân Lam Tông, ta đây sẽ gắng đạt tới đấu tông, mà đấu tông không được thì đấu thánh hay đấu đế. Tiêu Viêm bỗng nhàn nhạt nói. Bước chân Hải Ba Đông chậm lại, thần tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ quật cường cùng tàn nhẫn, trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm. Nói không chừng Lần này là Vân Lam Tông đã trêu chọc đến một tổ ong vỏ vẽ, hay nói đúng hơn là một con ong vỏ vẽ nhưng nó bị điên. À, đúng rồi, lúc trước theo như lời Hải Lão tiên sinh thì lão tổ tông của Hoàng Thất ở Gia Ma Đế Quốc đó là ai? Tiêu Viêm bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Một lão quái vật, lão yêu quái, về sau có cơ hội đi đế đô chính người sẽ đi nhận thức. Lão già kia là người thủ hộ Hoàng Thất của Gia Mã Đế Quốc, thực lực rất khủng bố. Nhiều năm như vậy không thấy, không biết thực lực đã tăng bao nhiêu. Hải Bá Đông vỗ về chòm râu, trên khuôn mặt biểu hiện một chút kiêng kỵ, sau một lúc cười nói. Năm đó hắn cùng Mỹ Đô Tòa nữ vương chiến đấu, nhưng so với ta thì tốt hơn, dĩ nhiên đấu ngang tay với Mỹ Đô Tòa, hơn nữa cuối cùng an toàn trở về. Nghe vậy trên khuôn mặt Tiêu Viên hiện lên chút kinh ngạc. Mỹ Đô Tòa nữ vương kia chính là đứng đầu ở đấu hoàng đỉnh cường giả, có thể cùng nàng giao chiến lâm vào bất bại. Vị lão quái vật kia thực lực chỉ sợ ít nhất cũng phải là lục tinh đấu hoàng hoặc hơn. Sợ hãi lắc đầu, bước chân Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía một khu nhà bên ngã tư đường tên là Mặc Tác Uyển Hoa khách sạn, rồi nói với Hải Ba Đông, chúng ta ở trong này nghỉ tạm một lát đi. Ờ, Hải Ba Đông gật đầu. Hai người tiến vào khách sạn, ánh mắt quét qua một vòng, có chút phát hiện ở hai bên đại sảnh trong khách sạn đều có người ngồi, nên lắng nghe những người này nói chuyện. Một lúc sau Tiêu Viêm mới biết tất cả những người này đều ở nơi khác đến để chúc thọ đại trưởng lão Mặc gia. Hơi lắc đầu, Tiêu Viêm đi tới quầy, nói muốn thuê hai gian phòng. Một lúc sau trưởng quầy là một vị có vài phần tư sắc đánh giá họ một chút, trả lời ngọt ngào. Tiên sinh, xin hỏi các ngài có thiếp mời của Mặc gia hay không? Thiếp mời? Tiêu Viêm ngẩn người cau mày lắc đầu. Không có, chúng ta đến Diêm Thành còn cần phải có tiếp mời của Mặc gia hay sao? Thật xin lỗi, vài ngày gần đây tất cả tiểu điếm của Diêm Thành đều được Mặc gia bao hết, các khách sạn đó đều tiếp đãi khách mời của Mặc gia, thị nữ tươi cười trả lời. Ồ, Mặc gia tựa hồ rất bá đạo à? Tiêu Viêm khẽ cười thưởng thức lời của trưởng quầy. Nghe vậy thị nữ sắc mặt cứng lại, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói Mặc gia không phải thổ địa Diêm Thành, lập tức giở khóc giở cười, gương mặt có chút xấu hổ. Bá, nhìn thấy thần sắc xấu hổ của thị nữ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy thú vị, liền xoay người muốn rời đi, nhưng mà một đạo bóng đen từ một bên hung hăng bay đến, cuối cùng nện một phiếng ở phía trên quầy. Nơi này sao lại có một gã nhà quê dám ở Diêm Thành trách Mặc gia ta bá đạo? Bóng đen hạ xuống, đó là thanh âm của nữ tử bên trái Tiêu Viêm vang lên. Nghe được lời này rõ ràng giọng điệu của một nữ tử điêu hoa. Trong nháy mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn một đám người cách đó không xa. Nhóm người này rõ ràng là còn trẻ, cầm đầu là một cô gái áo hồng bó sát người, dáng người đầy đặn. Chỗ nào lên lồi thì lồi, lõm thì lõm, là một nữ tử mê người. Cái váy ngắn không che được đôi chân thon dài, làm trong đại sảnh có không ít ánh mắt nam tử ngẫu nhiên đảo qua cặp đùi, trong mắt hiện lên một chút thèm muốn. Ánh mắt quét qua vị hồng y nữ tử trong tay cầm trường tiên, Tiêu Viêm nhận ra nàng, lúc trước ở cửa thành cưỡi ngựa chạy như điên đúng là vị nữ tử được xưng là Mặc gia nhị tiểu thư này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía nữ tử vênh váo tự đắc một cái, mất cả hứng thú, có chút lắc đầu, xoay người quay trở lại bên ngoài. Tiểu tử muốn chết. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm, nữ tử xưa nay được mọi người cho là bảo bối nhất thời lông mày dựng lên, trong tay xuất hiện một cái roi dài quất một cái hóa thành một đạo bóng đen, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Khi trường tiên sắp đánh lên thân thể Tiêu Viêm, thanh sắc hỏa diễm quỷ dị hiện lên, nhiệt độ nóng chảy không chỉ đem trường tiên đốt thành tro, hơn nữa một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt bắn về phía hồng y nữ tử. Thanh sắc hỏa diễm hiện thân trong đại sảnh độ ấm tăng lên. Trong đại sảnh không thiếu người có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm kia đều không khỏi hoảng sợ. Dị hỏa sao? Một chút thanh sắc hỏa diễm nhỏ trong sự hoảng sợ của mọi người bắn thẳng tắp về gương mặt của hồng y nữ tử. Xem tình thế này, nếu như bị đánh trúng thì cho dù may mắn giữ được tính mạng, khuôn mặt xinh đẹp được mọi người yêu thích kia chỉ sợ cũng bị phá hủy đi. Khuôn mặt có vẻ hoảng sợ, trong mắt hồng y nữ tử không ngừng đại phóng ra thanh sắc hỏa diễm, trong lòng muốn trốn tránh nhưng làm sao có thực lực để né, lập tức chỉ đứng ngây ngốc một chỗ tùy ý để thanh sắc hỏa diễm bắn tới. Ngay lúc thanh sắc hỏa diễm sắp bắn trúng hồng y nữ tử, một đạo thiểm điện từ bên ngoài phóng tới ôm lấy nữ tử, tránh được đạo thanh sắc hỏa diễm trong gang tấc. Thanh sắc hỏa diễm một kích thất bại mất đi mục tiêu, vừa vặn oanh kích vào một khối nham thạch phía sau hồng y nữ tử. Nhất thời từng đạo ánh mắt hoảng sợ rơi trên bức thạch điêu, trong khoảnh khắc đã bị hóa thành chất lỏng. Tê! Nhìn một chút hỏa diễm khủng bố như vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh không cẩn thận hít một ngụm lương khí, chợt đem ánh mắt rung động hướng về phía Hắc Bảo thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng tay. Ở một chỗ trong đại sảnh, một gã trung niên nam tử bước nhanh ra, phía sau hắn là khuôn mặt trắng bệch của hồng y nữ tử, hiển nhiên vừa rồi ra tay cứu người chính là vị trung niên này. Nhàn nhạt vị nhìn vị hồng y nữ tử đứng sau trung niên, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, hai tay rời khỏi Hắc Bảo, một chút thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai nghịch ngợm lẩy lên trên đầu ngón tay. Tiểu huynh đệ, lúc trước Linh Lâm xúc động quá mức. Vị kia ra đầu có chút run lên, nhìn lũ thanh sắc hỏa diễm trên ngón tay Tiêu Viêm, chắp tay khách khí nói. Mặc ra sao? Khóe miệng khẽ cười, Tiêu Viêm liếc vị đấu sư trung niên này cười lạnh nói. Nói trước cho ngươi, đừng tưởng rằng Mặc ra có Vân Lam Tông là chỗ dựa, liền không kiêng nể gì ai. Nó không chừng ngày nào đó chọc tới một người không nên dây vào, thì cho dù là Vân Lam Tông cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Thiếu niên cười lạnh nói, trong đại sảnh tất cả mọi người đều bị một chút ngữ khí cuồng vọng này làm chấn động, ánh mắt nhìn lên chỗ thanh sắc hỏa diễm phiêu phủ trên tay đối phương, sau đó lại lướt qua những người đứng sau Tiêu Viêm chính là Hải Lão. Tất cả mọi người đều sáng suốt để giữ im lặng. Tuổi trẻ đã có loại thanh sắc hỏa diễm khủng bố như thế, nếu như nói sau lưng không có siêu cấp cường giả tương trợ, mọi người sẽ tuyệt đối không tin. Mà nếu thiếu niên được người sau lưng được cho là cái loại cấp bậc cường giả cao hơn, như vậy thì lúc trước lời nói này cũng không tính là nói dóc. Ha ha, tiểu huynh đệ nói được lời này, hôm nay sau khi trở về ta chắc chắn làm cho gia chủ trách phạt Linh Lâm. Vị trung niên này rõ ràng không phải là người lỗ mãng, cho nên chưa bởi vậy mà có điều phẫn nộ, ngược lại cười nói. Nhìn vị trung niên này một cái, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về hồng y nữ tử phía sau, làm như thấy được ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua. Vị nữ tử này lúc trước còn vênh váo, nhất thời sắc mặt tái nhợt, đem cái đầu lủi ra phía sau vị trung niên, sợ lũ thanh sắc hỏa diễm lại tập kích như lần trước, bộ dáng khiếp đảm không còn chút ương ngạnh nào. Bàn tay chậm rãi thu vào trong Hắc Bào, Tiêu Viêm vừa muốn xoay người, vị trung niên kia vội vàng tiến lên khách khí nói. Hai vị nếu đã đến Diêm Thành, tất cả khách sạn đều đã bị Mặc Gia bao hết, cho nên hiện tại hai vị cho dù có đi khắp Diêm Thành cũng không tìm thấy chỗ nghỉ tạm đâu. Như vậy đi, vì bồi tội cho hai vị ta phân phó nơi này cấp hai vị hai gian phòng xa hoa, không biết hai vị có chấp nhận lời xin lỗi của Mặc Gia hay không? Bước chân của Tiêu Viêm dừng lại, quay đầu, nhìn vị trung niên này làm việc có chút khôn khéo, cùng Hải Ba Đông nhìn nhau liếc mắt, cũng không có chút khách sáo nào, xoay người liền đối với thang lầu đi tới nhàn nhạt nói, dẫn đường. Được, nhìn Tiêu Viêm cùng với Hải Ba Đông có bộ dáng dứt khoát như vậy. Vị trung niên hơi sửng sốt, vội vàng hồi phục tinh thần, đem hồng y nữ tử phía sau trấn an một chút, rồi vội vàng đi lên. Nhìn Tiêu Viêm nhẹ nhàng biến mất ở cuối cầu thang, trong đại sảnh lúc này mới giảm chút không khí, cúi đầu khe khẽ tự hỏi bối cảnh của một già một trẻ thần bí này. Vì hồng y nữ tử khuôn mặt tái nhợt, cho đến khi Tiêu Viêm biến mất chậm rãi hiện lên một chút màu hồng, mu bàn tay lau nước mắt. Nàng nhiều năm như vậy lần đầu tiên chịu phải loại đối đãi ủy khuất này. Ở bên cạnh nữ tử, thanh niên đồng dạng cũng bị dọa cho ngây người, vội chạy tới an ủi. Tính cách của vị hồng y nữ tử này cho dù ngang ngược nhưng dù sao cũng là con gái con nhà đại gia, một lúc lâu sau liền đem cảm xúc ổn định trở lại, lúc này đã có vẻ ít ngang ngược, tuy rằng là gượng cười nhưng dù sao mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, mặc kệ ra sao vẫn cảm thấy rất đẹp. Linh Lâm, lúc trước tiền kia thực sự rất đáng giận, nàng yên tâm, chờ ngày mai ta nhất định tìm người giúp nàng đòi công đạo. Vị thanh niên lúc này, lúc trước bị dọa đến ngây ngốc, bây giờ lại chạy đến bên cạnh mỹ nhân, biểu hiện quyết tâm lòng dũng cảm của mình. Ha ha, Linh Lâm muội muội, làm sao lại khóc đáng thương như vậy? Chẳng lẽ còn có ai dám ở Diêm Thành này đắc tội ngươi sao? Ở bên cạnh vị hồng y nữ tử cùng thanh niên đang biểu hiện dũng mãnh kia, một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên từ cửa lớn truyền vào. Tiếng cười như chuông ngân truyền vào đại sảnh, làm trong lòng mọi người khẽ run lên, từng đạo ánh mắt vội vàng hướng về phía đại môn. Tiếng cười của nữ tử vang lên không lâu, một tuyệt sắc giai nhân quần áo thanh nhã xuất hiện, chậm rãi lọt vào tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn nữ tử tao nhã kia, tất cả nam nhân trong đại sảnh ngừng hô hấp, bị sắc đẹp của nàng làm cho nín thở. Nữ nhân này thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, một cái vòng đai lưng trong suốt buộc lấy vòng eo thon gọn, thể hiện sự hoàn mỹ đến cực điểm. Bàn tay nữ tử này như ngọc trắng nõn, khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ anh khí làm người ta vừa hâm mộ vừa kính ngưỡng. Vành tay mềm mại của nữ tử còn lội ra một đôi hoa tai lục sắc. Cây hoa tai khẽ lắc động kêu leng keng rất nhỏ, giống như tiếng suối chảy róc rách, tạo thành một bản nhạc êm tai. Ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một vị tuyệt sắc nữ tử, bất luận là khí chất hay dung mạo đều hơn xa vị hồng y nữ tử kia. Khi hai người mà đứng cùng một chỗ thực sự là khiến cho người ta đã cảm nhận được một vẻ đẹp và cấp bậc không hề giống nhau. Trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt nóng bỏng hướng đến thân thể mềm mại là lướt kia. Nhưng mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy ký hiệu của một đám mây xanh cùng với một thanh trường kiếm bằng bạc trên đống tay áo của nữ tử, tâm hồn giống như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt hiện lên chút kinh sợ. Hồng y nữ tử mặt cười kinh ngạc, nhìn nữ tử kia cười dài tiến tới, sửng sốt một lúc, vội vàng cười duyên. Nạp Lan tỷ tỷ, sao tỷ cũng đến đây? À, mẹ, nhân vật chính cuối cùng xuất hiện rồi. Mà khi nhân vật chính xuất hiện thì cũng là đến lúc chúng ta tạm dừng lại cái buổi đọc truyện của mình ở đây các bạn nhá. Thời gian cũng khá là dài rồi nên là mình xin phép là họ lại tại đây. Úi giời, em mẹ hôm nay mấy thằng dở hơi chat gì lắm này. Ai kia? Cái gì đây? Cái gì? Cần gì phải làm video thì tôi cứ like, các ông cần tâm sự gì các ông thì cứ vào mà tâm sự, chứ làm video làm chó thì tâm sự là mình phải phải được nói chuyện trực tiếp, chứ còn tâm sự mà cái gì mà làm video thì nó không hay. Tâm sự đề tài sắc hiệp á? Tâm sự đề tài sắc hiệp thì nói chung là sắc hiệp thì nó có rất nhiều bộ, có những bộ nó bá vẽ cả trưởng ra, nó bá đến mức mẹ mày còn hơn cả chuyện chuyện gọi là chuyện chuyện hentai luôn ấy. Nhưng mà mình không thích đọc những cái thể loại đấy, có thể là đọc để mà biết thì được, chứ đọc trên kênh thì mình sẽ không đọc. Gì? Có. Rồi. Gì? Đi mẹ, Du Hí Hoa Tùng thì bình thường thôi. Du Hí Hoa Tùng là chuyện cổ. Tôi nói cho các ông biết nhé, chuyện nó phân chia ra làm hai giai đoạn. Thường thường thì nếu tôi nhớ không lầm thì trước năm 2011 thì nó là một giai đoạn. Đấy là giai đoạn gọi là cái giai đoạn cao trào, mà có những cái tác phẩm nó bứt phá lên và có những cái tác giả gọi là nó đột nhiên xuất hiện cực kỳ hay, kể cả tiên hiệp, xuyên việt, sắc hiệp. Nhưng mà đến năm 2012, 2013 thì bắt đầu truyện đô thị nó mới đột phá. Và cái tác phẩm đầu tiên của truyện đô thị đấy là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Sau đó thì đến một vài cái khác như là Phong Lưu Thiếu Gia này, rồi là cái gì nhỉ? Ta là Lưu Manh, rồi Đẳng Cấp Lưu Manh, rồi Cả Họ Nhà Chúng Tao Là Lưu Manh, kiểu như thế. Những cái chuyện đô thị đấy liên tiếp xuất ra. Đấy là cái giai đoạn đầu, mà cũng là giai đoạn hay nhất, tức là tác phẩm nó viết có chiều sâu. Trong cái giai đoạn đấy thì có những tác phẩm nổi tiếng như là Tinh Thần Biến này, rồi Bàn Long này, Đấu Phá Thương Khung này, cái gì nữa. Nói chung là nhiều tác phẩm nổi tiếng lắm. Cái thời đấy cũng là ra đời Quân Luân này, rồi Thần Mộ này, Chu Tiên, Chu Ma, Tiên Nghịch, rồi Già Thiên, rồi các thể loại tác phẩm nói chung là nhiều. Sắc hiệp hay mà, sắc hiệp, mấy cái bộ mà sắc hiệp bình thường, vừa và nhỏ thì mình sẽ đọc. Còn sắc hiệp mà nó trâu bò quá là mình không đọc đâu. Sắc hiệp như cái bộ gì mà mình quên mất rồi, Cực Phẩm Gia Đình ấy, là mình không đọc. Cực Phẩm Gia Đình thì mình cũng chưa đọc, nhưng mà Cực Phẩm Gia Đình là một cái bộ sắc hiệp nó rất là bá con nhà bà đạo. Các bạn mà muốn đọc thì tự các bạn đào về mà đọc, chứ mình sẽ không đọc cho các bạn nghe đâu nha. Thông cảm mình cái, mình không thích đọc những cái thể loại mà nó quá kinh khủng, viết chuyện sắc hiệp mà nó cứ như nó viết chuyện sách. Cái bố thằng nào mà dám mang lên kênh mà đọc, nếu mẹ ba hôm nó report cho thì cháy cụ nó kênh. Không chơi. Thế còn chuyện chuyện tiên hiệp ấy, thì theo mình nếu bạn nào thích đọc chuyện tiên hiệp thì các bạn nên đi theo mấy cái dòng tiên hiệp thuần ấy, hoặc là tiên hiệp có pha nhẹ sắc hiệp, ví dụ như mấy cái chuyện mà mình đang đọc này. Không, cái chuyện Đấu Khá Thương Khung này thằng nhân vật chính nó khá là đào hoa, vợ thì nhiều vãi lúa ra, Sắc hiệp của thằng Mộc Giật là nó kiểu nó không mô tả, mà thực ra nó có mô tả thì nó cũng bị nhà xuất bản nó lược đi rồi, tại vì cái thằng Mộc Giật này, cái xuất thân của nó là bên cảnh sát, mà cảnh sát pháp y ở ngoài đời nó cũng là cảnh sát pháp y, nhưng mà văn chương tốt nên nó viết truyện. Nên là các bạn phải hiểu là ở trong quân đội ấy, các bạn muốn làm một cái tác phẩm, quân đội cũng thế mà công an thế, các bạn muốn làm cái tác phẩm gì mà đưa ra đại chúng nó phải trải qua rất nhiều bước kiểm duyệt. Nào là ví dụ mình nói ví dụ ở Việt Nam là mình chưa nói Trung Quốc, Trung Quốc Việt Nam thì thể chế nó gần giống nhau, thể chế quân sự ấy. Tức là ví dụ anh mà muốn làm một bài thơ anh đăng lên báo quân đội thì nó kiểu là nó phải qua ông chính trị viên của cái đơn vị đại đội của bạn, sau đó lại thông chính trị tiểu đoàn đưa lên trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, các kiểu đà điểu, nó duyệt qua từng bước một, duyệt đến khi một cái tác phẩm của bạn viết từ khi năm bạn 20 tuổi mà đến năm 60 tuổi thì may ra bạn mới được đăng. Thì cũng giống như vậy, thì cái chuyện của thằng Mộc Giật ấy nó viết rất hay và nó mô tả các cái tình tiết, mình nghĩ là ở trong các cái đoạn của nó sắc hiệp thì cũng cực kỳ hay. Tuy nhiên là khi mà được đưa lên các cái diễn đàn hoặc đưa lên đăng bài thì nó đã bị lược đi rất nhiều, chứ cái đoạn mà nó mô tả về sắc hiệp mà nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục thì đều đã bị lược bỏ hết. Nên là cái chuyện của Mộc Giật gần như là một bộ truyện hoàn hảo nói về đề tài trinh thám, những cái chuyện của Mộc Giật. Rồi sau sau đó thì khi Mộc Giật bắt đầu nổi tiếng thì anh ta rời khỏi, không biết là đã rời khỏi ngành chưa. Mình đã từng chat với Mộc Giật một lần rồi, mặc dù là hai thằng đều chat tiếng Anh của mình thì nói chung là cũng là trình độ A bờ cờ thôi, nên là không không nói được nhiều, nhưng mà đại khái là đã từng được chat chat với hắn rồi. Thì là một người khá là thú vị, nói chung là vậy, dễ kết giao, không phải vì nổi tiếng mà chảnh chó thú. Ở đấy ông Tuấn Anh này, ông ấy nói tôi mới nhớ đến một câu chuyện như này. Ông đéo biết được đâu. Tức là ông nói cái câu chuyện là nghe kiểu đóng gạch từ năm 20 tuổi đến năm 60 tuổi mới có con ấy. Ông biết là như này, tôi ngày xưa có một ông tiểu đoàn trưởng, ông ấy nhiều tuổi rồi, ông mới lấy vợ, và ông thì rất trẻ, rất xinh. Thế xong bắt đầu là ông đấy khoảng tầm gần 50 rồi mới lấy vợ, khoảng tầm 47, 48, mà vợ ông ấy chỉ khoảng 20 thôi, 20, 21 thôi. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì là vẫn có chửa, vẫn đẻ con. Thế nhưng mà cái kiểu là khi mà anh em ngồi nói chuyện uống rượu với nhau ấy, anh em tức là ngồi riêng với nhau mà không có ông đấy ấy, thì anh em ngồi nói chuyện thì mình mới hỏi cái anh chính trị viên ấy, nói chung là anh em chơi với nhau nó cũng thân như anh em trong nhà, chẳng có vấn đề gì, ngồi uống rượu hỏi anh ơi thế liệu như vậy thì năm mươi mấy tuổi vẫn còn đẻ được mà vợ trẻ kia mà khó giữ nhở, liệu có phải là con của ông hay không. Thế là anh bảo nếu mà mày muốn biết thì hãy nghe câu chuyện sau đây, anh kể cho mày một câu chuyện cổ tích. Đấy là có một ông thợ săn, ông ấy nói chung là thương yêu động vật nhưng ông lại làm nghề thợ săn, chỉ có đánh bẫy được con nào thì ông ấy mang về, còn cái khẩu súng của ông ấy là khẩu súng mang từ chiến trường về, ông quý lắm nên là ông ấy không bao giờ ông ấy mang khẩu súng đi ông bắn. Thế nhưng mà ông ấy lau chùi súng rất kỹ, có điều là cái đạn người ta nó có hạn sử dụng. Đạn ấy, để lâu kể cả bảo quản tốt đến mấy thì cái thuốc ở trong đạn nó cũng hỏng. Chỉ sau 20 năm là không có đạn nào mà giữ được nguyên vẹn nữa. Thế nhưng mà 30 năm sau khi ông ấy vào rừng, ông vẫn vác theo khẩu súng nhưng ông chẳng bao giờ bắn phát nào. Thế là ông đột nhiên ông ấy thấy một con gấu. Nó mới sổ đến ông ấy, ông hãi quá, ông mới lấy khẩu súng trên lưng ra, ông bóp cò. Thế là đoàng một cái con gấu lăn ra chết. Thế mày có biết tại sao không? Bảo không. Bảo là hay là viên đạn đấy nó vẫn còn chưa hỏng. Bằng không không không không có hỏng một tí nào cả, cái viên đạn đấy là nó thối rồi, nó hỏng rồi, thế mà tại sao con gấu lại vẫn lăn ra chết. Và vậy thì chỉ có thằng khác nó bắn thôi. À đúng, thằng khác nó bắn. Câu chuyện nó rất đơn giản, chỉ có vậy thôi, không có gì khó hiểu. Nên là cái câu chuyện của em mà em nói là mẹ đóng gạch từ năm 20 tuổi đến 60 tuổi mới đẻ con là mẹ có vấn đề nha, vấn đề hơi bị nặng ấy. Đường môn á, đường môn cũng khá là hay mà, nhưng mà thực sự mà nói các bạn này, cái tác giả của bên bên tàu ấy thì nó đa phần là nó đều chạy theo thị hiếu của người nghe, các bạn không biết đâu. Cái truyện xuyên Việt này này là người ta viết là vì đam mê, thế nhưng mà các cái chuyện như kiểu ngôn tình ấy là nó viết là vì tiền, tại vì chuyện ngôn tình các ông không biết đâu. cái bọn con gái Trung Quốc từ 11, 12 tuổi nó đã biết đọc truyện ngôn tình rồi, nó đi học, nó dắt điện thoại vào gầm bàn này, nó đọc truyện ngôn tình từ cái năm mà mẹ học lớp 4, lớp 5 là nó đã biết đọc truyện ngôn tình rồi, xong bắt đầu kể cho nhau nghe rồi, xong là cười như bắt được ấy. Nên là truyện ngôn tình ở bên Trung Quốc nó cực kỳ nhiều người theo dõi. Các bạn phải biết là bên Việt Nam mình dân số chưa chưa tính là gọi là cái tôm tép gì so với Trung Quốc, nên là cái tác giả của nó, tác giả ngôn tình, mặc dù nó nhiều như bươm bướm luôn ấy, thế nhưng mà cái chuyện này nó vẫn kiếm được rất nhiều tiền, nên là người ta vẫn cứ làm. Đâm ra nhiều tác giả rất là nổi tiếng của chúng ta đã bỏ cái sân chơi xuyên Việt, bỏ cái sân chơi tiên hiệp để nhảy sang cái lĩnh vực ngôn tình. Đâm ra chúng ta đã bị mất đi rất nhiều những cái chuyện hay. Đâm ra là mình mới mới không mới nhiều cái tác giả nổi tiếng họ viết được ít chuyện lắm. Với hai nữa là mình cảm giác là cái thời kỳ mà trước năm 2013, 2014 ấy, thì tất cả các cái sản phẩm của Trung Quốc mà nó được đưa sang Việt Nam, các tác phẩm nổi tiếng là đều được dịch rất hoàn hảo, dịch rất hay bằng cái sự nhiệt tình của các bạn làm ở các cái học ở các cái trường đại học ngoại ngữ. Các bạn muốn kiểu là trau dồi về kiến thức nên là các bạn dịch có tâm lắm, mặc dù các bạn cũng có tiền đấy nhưng mà nó ít, nhưng mà các bạn làm có tâm. Mà bây giờ nó làm bố láo dã man luôn, thề nó dịch chuyện nó toàn dịch bằng phần mềm, xong các bạn biết làm sao để nó nộp sớm để nó lấy tiền ấy. Nó dịch bằng phần mềm xong nó về nó chỉnh sửa lại khoảng một hai chục chương đầu với cả một hai chương cuối, thậm chí có thằng nó đéo thèm chỉnh sửa chương cuối luôn, nó chỉ dịch mấy chương đầu để cho người ta, nhưng lại cho mấy ông lười ông check check xong rồi ông đăng lên trang các trang web ấy, xong trang web nọ lại cóp nội dung chuyện của trang web kia, thế là cả một lũ nhau nó chơi nó cái kiểu đấy. Nên là bây giờ rất là nhiều chuyện hay nhưng mà nó dịch khốn nạn, nó toàn để phần mềm auto dịch thôi, nó chỉ dịch được một chương đầu tiên, thậm chí có thằng nó còn khốn nạn nó dịch có nửa chương ấy, tức là nó dịch xong rồi nó sắp xếp từ ngữ lại ấy. Các bạn phải biết là ngày xưa mình đã có đầy đủ ba cái phần của Mộc Giật, Nạp Tiếp Ký 1, 2, 3 là bản chuẩn, nhưng mà ngày xưa mình bị mất điện thoại ấy. Cái điện thoại của mình nó lưu rồi, hồi đấy là cái lưu lưu ở trong file nó đến mấy trăm cái bộ tiên hiệp rồi xuyên Việt rồi đô thị các thể loại, nhưng mà bị mất điện thoại thế là cũng mất luôn. Thế nhưng mà về sau thì mình nó bận mải công việc nên là bẵng đi mấy năm ấy, mình không không không không có thời gian để mà vào mạng mà sưu tầm mấy cái chuyện đấy. Nhưng không ngờ đến về sau mấy cái năm về sau này, khi mình tìm lại thì các cái chuyện đa phần là dịch láo, chỉ còn sót lại được vài chuyện là dịch hay thôi, là nó không gỡ đi thôi. Chứ còn những cái chuyện chuẩn ngày xưa không hiểu ai gỡ đi, kể cả cái chuyện Đấu Phá Thương Khung này ngày xưa nó dịch chuẩn từng từ một chữ thôi. File PDC đấy thì bây giờ mình cũng tải PDC xong mình đút đút vào trong cái điện thoại này. Bạn tải cái phần mềm Mook Mook, nói chung là cái phần mềm đọc truyện trên điện thoại. Chứ còn nếu mà đọc truyện bằng màn hình cảm ứng ấy, các ông chỉ đọc được khoảng vài chục chương là nó hết bố nó pin rồi, chán lắm. Nó bây giờ nó không gọi là nó làm ăn nó bù láo tuét, bây giờ đa số làm ăn bù láo tuét. Làm bây giờ cứ phải đi chọn từng chuyện một, nhiều chuyện nó hay vãi lúa ra. Thực ra nhiều chuyện đô thị nó hay cực nhưng mà nó lại ra chưa hết, tác giả nó làm vì tiền ấy. Nó chạy theo thành tích, khi mà nó đạt được đủ cái lượng view với đủ cái lượng vote để nó kiếm tiền rồi nó dừng lại đéo viết, nó chuyển sang viết chuyện khác luôn, nó chơi bẩn vậy. Hoặc là kiểu là nó cạn ý tưởng ấy, hoặc là như thế nào đó mình cũng chả biết. Nhưng mà nếu một thằng tác giả mà nó viết được một cái chuyện hay thì chẳng có lý gì mà nó không không kết được cái chuyện ấy cả, thiếu gì cách để kết chuyện mà nó không làm ấy chứ. Nhưng mà mình hình như là nghe đồn là cái thằng tác giả của của Đỉnh Cấp Lưu Manh nó chết bà rồi, có thằng đấy thì mình nghe phong phanh là chết rồi, thằng tác giả của chuyện chuyện Đỉnh Cấp Lưu Manh ấy. Đấy là một trong những chuyện đô thị khá hay. Dù Hí Hoa Tùng thì cũng được nhưng mà mình không thích cái chuyện đấy. Nói chung là chuyện đấy đối với mọi người có thể là hay nhưng mình cảm thấy chuyện nó bình thường. Tại vì cái văn của nó là nó kiểu là nó, ông nào mà thích chuyện kiếm hiệp nhiều của mấy cái tác giả như kiểu cái gì Tiếu ấy nhở, cái thằng tác giả gì nó cũng tên là Tiếu ấy, nó gần giống cái tên mà Dương Nhất Tiếu ở trong Chương Vô Kỵ ấy. Cái thằng tác giả đấy nó hay viết cái kiểu kiểu như thế, mình không thích cái lối viết chuyện đấy, mà cả nó vẫn còn đậm cái phong cách của kiếm hiệp quá, mình không thích. Chuyện tiên hiệp nó phải ra cái mạch của tiên hiệp, các bạn hiểu không? Kiếm hiệp thì nó ra kiếm hiệp, chứ còn cái mà nó bị lẫn lộn giữa hai cái này mình không thích. Kiếm hiệp ngày xưa thì nói chung là tôi cũng được đọc hết rồi, còn các ông bây giờ chắc các ông đéo ông nào đọc được hết một cái tác phẩm của Kim Dung đâu, thề. Các cái chuyện kiếm hiệp ngày xưa nếu ông nào đọc chuyện của Cổ Long thì còn dễ đọc. Đọc truyện của cái gì Mình không nhớ cái thằng ấy tên là gì. Tiếu nó cũng là một tác phẩm rất là hay, nhưng mà nó không phải là Kim Dung. Riêng truyện của Kim Dung thì cực kỳ khó đọc và ngại đọc, nhưng mà cái nội dung của nó thì rất hay. Nhưng thường thường với những người yêu sách, không chỉ đọc cái truyện này đâu, mà tất cả các loại sách văn học các thứ mà các ông đọc rồi ấy, thì các ông mới đọc được truyện của Kim Dung. Mấy cả đa phần cái tâm lý của ông là không muốn đọc truyện Kim Dung, tại vì ông biết mẹ hết nội dung rồi, phim nó chiếu hết rồi. Nhiều cái trong phim thì nó không giống trong truyện. Tuy nhiên là cái đặc điểm của Kim Dung, nó miêu tả cái gì nó cũng quá tỉ mỉ. Phong cảnh tỉ mỉ, sắc mặt, quần áo, trang phục tỉ mỉ, tính cách nhân vật rất tỉ mỉ. Ngày xưa ông nào mà đã từng đọc được truyện kiếm hiệp mà truyện trưởng có những cái truyện chữ mà nó dày 700-800 trang thì ông phải biết là tất cả các cái quyển truyện chữ khác chữ nó đều to cỡ 16, 18, 20, nhưng riêng truyện của Kim Dung ấy thì cái cỡ chữ nó bé li ti này. Tất cả các truyện của Kim Dung cỡ chữ rất là bé luôn, thề mà nó viết thì dài thôi rồi lượm ơi. Nếu mà ông nào mà không có lòng kiên nhẫn ấy, đọc truyện Kim Dung có ông chỉ đọc được vài chương là công nản, công bỏ xong công tìm đến cái đoạn hay công đọc. Tôi biết, tôi có một thằng bạn như thế, nó chuyên đời mượn truyện của tôi, xong bắt đầu là mẹ nó đọc cả tháng rồi không xong một quyển truyện, trong khi mình chỉ mang đến lớp mẹ 2 tiếng là đã xong cụ nó rồi. Kiện chuyên môn quá kiểu ấy. Nó thì không phải là không có tiền, nhưng mà đéo giờ bỏ tiền thuê chuyện, cứ rình rình mình đi thuê chuyện là nó nhào sang nó mượn. Này, thế ngày xưa nó còn có cái trò là, ngày xưa tôi còn đọc cả truyện truyện tranh nữa cơ. Dạng như kiểu là Doraemon này, 7 viên ngọc rồng này, dấu ấn rồng thiêng này, Teppi, nói chung truyện tranh thì tôi đọc thì bao la bát ngát lắm. Mình không nhớ hết được tên truyện, nhưng mà riêng truyện tranh thì mình đọc cũng phải trên dưới 100-200 đầu truyện tranh, nhiều lắm. Thậm chí có những giai đoạn tôi còn đọc mẹ cả 100 tập Nữ Hoàng Ai Cập trong lúc không có chuyện khác để đọc. Không phải biết là mẹ tôi có cái niềm ham mê đặc biệt đối với việc đọc. Từ đọc truyện, đọc sách, đọc báo, các cái tạp san như là Hoa Học Trò này, rồi là Áo Trắng này, rồi các thể loại tôi đều đọc hết, truyện cười, truyện kiếp. Quỷ Cốc Tử anh cũng đọc rồi. Không phải, nhưng mà đấy là tại vì em không có cái niềm đam mê đối với văn hóa đọc. Chứ còn nếu người nào có đọc niềm đam mê thì nó không cần biết nó dài hay ngắn, chỉ cần nó hay là đọc. Nếu mà các bạn nào mà thích đọc những cái thể loại sách phiêu lưu, các bạn tìm những cái chuyện cũ ngày xưa như là 2 vạn dặm dưới đáy biển này, rồi là Atlantic thế giới trong lòng biển này, rồi là thế giới tìm thấy này, rồi là cái gì Maya quên mẹ rồi. Nhiều những cái chuyện đấy ấy, nó viết theo kiểu như kiểu là văn tiểu thuyết ấy, nhưng mà hay lắm, đọc nó hay dã man. Mà quyển tiểu thuyết mình đã đọc qua rất là nhiều các tiểu thuyết, kể cả là Cuốn Theo Chiều Gió này, rồi là Sông Đông Êm Đềm này, Những Người Khốn Khổ, tất cả những cái đấy mình đọc hết rồi. Thế nhưng mà có một quyển tiểu thuyết mà nó viết trinh thám mà mình cảm thấy thích nhất của thế giới, đấy là truyện Tra Can, tức là truyện chó rừng. Cái này thì không hề có một cái bản dịch nào của tiếng Việt ở trên mạng mà các bạn bắt buộc phải mua bằng tiền. Ngày đấy thì mình được quản thủ một cái thư viện trong quân đội khá là lớn, thì mình vô tình mình thấy một quyển truyện nó dày cỡ khoảng tầm 1-2 nghìn trang gì đấy, nó dày khoảng tầm 4 phân như này này, truyện mới tinh luôn. Cái chuyện đấy nó tên là Tra Can nhá. Nếu mà bạn nào mà thích đọc, mình đảm bảo cái cuốn truyện đấy sẽ cho các bạn một cái hoàn cảnh chi tiết mà nó gay cấn ly kỳ đến từng từng từng thời luôn, từng thời điểm luôn. Cái chuyện đấy nếu mà dịch ra hình như nó là chó rừng, thì chuyện đấy nói về một cái thằng sát thủ, nó được thuê để ám sát tổng thống Pháp Jacques Chirac. Nhưng mà trong chuyện người ta đã hơi lái cái tên tổng thống đi, phải không biết là có phải Jacques Chirac hay là đời trước của Jacques Chirac ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà nó mô tả cái mà cái sự phản ứng của cái thằng sát thủ cùng với hai bên điệp viên của hai nước liên quan ấy, là Nga và Pháp, thì phải nói là nó gay cấn và nó hồi hộp đến từng cái tình tiết một. Nếu mà đã đọc bắt đầu đến cái đoạn mà thằng ấy nó đã bắt đầu hành trình của nó đi vào lãnh thổ quốc gia, rồi là thông tin tình báo của hai phe như thế nào, tức là bên kia cứ biết để chặn nó thì thằng này nó lại có cách để nó lách được như thế nào, nó hay hồi hộp đến tận cuối luôn. Mà thậm chí đến lúc kết chuyện rồi, giết được nó rồi, vẫn không biết được thân phận của nó là ai, cái người nghi ngờ lớn nhất thì lại không phải. Thế mà nói chung cái chuyện đấy là tác phẩm mà mình thấy là tiểu thuyết trinh thám hay nhất mà mình từng đọc, kể cả là Sherlock Holmes mình thấy nó cũng không hay bằng cái chuyện đấy. Tại vì cái Sherlock Holmes này nó hơi bị thần thánh hóa cái tư duy suy luận của cái ông thám tử nhân vật chính quá. Không có một ai mà đầu óc suy luận có thể đạt được cái mức trình độ đấy. Tại vì làm sao? Tại vì các bạn, nếu mà bạn nào học giỏi toán thì các bạn sẽ biết là cái vấn đề mà suy ngược vấn đề bao giờ nó cũng khó hơn là vấn đề đi xuôi. Thì bây giờ vấn đề người ta chỉ cần phải làm là người ta đặt ra một vụ án, xong người ta cứ lần ngược các tình tiết đấy, người ta tạo ra tình tiết để sau đó người ta phát triển ra các tình huống cho Sherlock Holmes suy luận, thì nó kiểu là nó đơn giản hơn. Chứ còn nếu mà làm tự nhiên không biết gì mà suy luận được như Sherlock Holmes thì chắc chắn là trên thế giới này sẽ không có một người nào như thế. Tất cả các tác giả sau này viết, kể cả là những chuyện như là Conan này, Shinichi các thứ, là nó đều làm theo cái cách làm của cái người viết Sherlock Holmes, đấy là Conan Doyle, một tác phẩm rất nổi tiếng. Nhưng mà ý mình muốn nói là cái tác phẩm mà trinh thám ấy, mà của Conan Doyle nó viết ấy, là chủ yếu nó ăn ăn người ta là cái lối suy luận quá là kinh khủng của nhân vật chính. Thế còn cái tác phẩm Cha Can chó rừng mà mình nói đến ấy, thì nó hơn người ở cái gì, là cái nó gần như là một cái gì đó mình cảm tưởng như là nó thực sự sẽ xảy ra như thế. Đấy, mà người ta ăn nhau là cái chỗ là những kết quả hành động của đôi bên ấy. Tức là có những cái mà người ta phải trả giá để có những cái điều rất đơn giản. Tức là chỉ để gọi là xem được một cái điện thoại của người ta nó có tin nhắn gì, hoặc chỉ để gửi phát đi một cái tin nhắn mà một cô người mẫu hay là một cô ca sĩ cực kỳ xinh đẹp, cô phải sẵn sàng ngủ với một thằng tổng giám đốc công an này nọ chỉ để lấy được một cái thông tin, rồi sau đấy cô bị bắt và bị giết. Tức là cái kiểu là nó rất kinh khủng. Thì cái chuyện của Sherlock Holmes ấy, cái thằng mà nó viết chuyện thì nó cũng là từ một cái thằng gọi là trợ lý của đồn cảnh sát nó viết chứ đâu. Thì tức là không phải là tâm lý học tội phạm. Tâm lý học tội phạm thì ông phải đọc chuyện của Maria cái gì đấy, của một cái bà tác phẩm, của một cái bà người Pháp thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, bà đấy mới là chuyên về tâm lý học tội phạm. Chứ còn Sherlock Holmes mà bảo chuyên về tâm lý học là không đúng. Chuyên Sherlock Holmes ấy, có biết là cái gì không? Sherlock Holmes đấy là chuyên về dấu vết. Tức là ông có thể lần ra dấu vết từ bất cứ một cái gì. Chứ còn nói về tâm lý học tội phạm thì phải là cái bà Maria cái gì, Maria McGuy thì phải, hay là cái gì đấy. Mình không nhớ tên nhưng mình cũng đọc tác phẩm của bà ấy rồi. Tất cả những tác phẩm như là dấu máu còn sót lại hay cái gì ấy, thì cái đấy nó ăn nhiều về tâm lý tội phạm hơn. Ngoài Sherlock Holmes ra thì các bạn có thể không biết, nhưng mà có 4 tác phẩm cũng nổi danh gần tương đương với Sherlock Holmes. Trong đấy thì có tác phẩm của một bà người Pháp, một tác phẩm người Anh nữa và một tác phẩm người Mỹ. 4 tác phẩm đấy các bạn cứ lên Google tìm thì sẽ có. Mình đã từng đọc cả 4 tác phẩm ấy rồi, và đọc hết từ đầu đến cuối. Ngoài ra thì Sherlock Holmes mình có cả một cái quyển là bản in đầu tiên của nhà xuất bản văn hóa của Việt Nam. Nó cũ lắm rồi, nhưng mà là tập Con chó của dòng họ Baskerville. Đấy là quyển quyển bản in đầu tiên luôn ấy, bản in đầu tiên trong hàng nghìn cái cuốn được in ra từ lần đầu tiên mà in cái quyển Sherlock Holmes đấy. Nên là nhưng mà bây giờ mình chả biết nó vứt con mẹ ở đâu rồi, như là ở trên nóc tủ, ở trên tầng ở nhà bên nhà mình ấy, nhưng mà không biết. Nói chung là chuyện thì mình thích đọc nhiều. Nói chung là nếu có ông thích thì tôi cũng có thể đọc kể cả những cái loại chuyện như là mấy cái chuyện tiểu thuyết ấy. Mấy cái chuyện tiểu thuyết của thế giới tôi sẵn sàng mua bản giấy về tôi đọc luôn, chứ không thèm đọc trên mạng luôn. Tại vì Cha Can các ông làm sao mà tìm được trên mạng được. Cha Can các ông phải CHAKAL Cha Can xong là viết theo chó rừng, các ông phải ra hiệu sách mà mua. Cái đấy nó không có trên mạng đâu ông ạ. Cái đấy mà có trên mạng, cái chuyện đấy, cái chuyện nó bán ra tiền nữa nào, nó in lên trên mạng cho các ông. Đấy, trên mạng thì có mà mẹ nó bán cho ai cái tiểu thuyết đấy, công có phải biết là bây giờ bán nó cũng phải tầm từ, không nhầm thì là từ 100 đến 200 nghìn một quyển gì đấy. Mặc dù cái năm mà tôi đọc cái quyển đấy nó rất lâu rồi. Năm tôi đọc quyển Cha Can đấy là tôi nhớ không nhầm là năm 2009 hay là 8 ấy. Đấy, tôi quản thư viện thì nó có sẵn ở đấy rồi. Còn những cái bộ về sau họ mang đến thì còn những bộ khác nữa cơ. Nhưng mà khi tôi đấy thì Cha Can nó có sẵn ở đấy rồi. Không search được đâu. Mày viết nhầm bố nó rồi mà. CHAKAL. À, xem thông tin á, bạn cứ ra bạn hỏi Cha Can chó rừng. Nó viết về một thằng sát thủ nó đi ám sát. Để hôm nào tôi tìm lại nói chung là cái này tìm hơi khó. Tại vì ngày xưa tôi nhớ không nhầm, có một thằng em cùng đơn vị nó mượn rồi nó ăn trộm luôn của tôi. Nếu bây giờ muốn tìm lại cái quyển đấy tôi phải đến tận nhà tôi đòi, mà chắc là nó cho vợ nó nhóm bếp rồi. Tại nhà thằng đấy nó bán đậu rán, chắc là mẹ nó giống bếp than là nó đốt cụ nó rồi. Thằng ấy nó lấy của mình hơi bị nhiều chuyện đấy. Ngày xưa mình nhiều tiểu thuyết lắm, xếp đầy cả 2-3 cái giá sách luôn. Mà về sau chúng nó cứ đến nhà mình chơi, thằng đéo nào cứ đến mẹ cứ giả vờ như kiểu trí thức thật ấy. kiểu là lưu manh giả danh trí thức ấy. Ví dụ hôm nay có hai ba thằng ở đơn vị này nó đến nhà mình nó chơi, thế em bắt đầu uống rượu ngà ngà phát, ui anh có cái giá sách đẹp thế, cho em mượn mấy quyển này về em nghiên cứu. Ngày xưa em hồi bé em thích đọc sách lắm, đéo còn mẹ nó nói ngọng líu ngọng lô, xong bắt đầu là mượn sách mượn xiếc về, thế là chả thấy thằng đéo nó đem giả cả, thế là sách nó kiểu nó cứ mất dần đi. Nhưng mà kiểu là như là mình không quá gọi là quá quan trọng, tại vì những cái tác phẩm mình đều đọc hết rồi mà mình hồi đấy mình chưa có con nữa, đâm ra là mình không nghĩ là mình giữ lại cho con, với cả mình bảo bây giờ cái thời buổi này bây giờ cần đéo thì lên mạng chả có. Nhưng mà đéo lên mạng đéo có nhá, nhiều cái quyển tác phẩm mà bán bằng tiền ấy là lên mạng không thể tìm được ra nội dung luôn, nhiều lắm. Ví dụ như là cái chuyện mà mình vừa nói là lên mạng chắc chắn tìm không ra luôn, mà đọc hay cực, đọc nó bá lắm, đọc nhiều khi là mình đọc một phát là mình chỉ muốn đọc hết mẹ luôn, đéo muốn dừng lại luôn, đọc kiểu đọc chuyện mà nó đang bánh cuốn nó không muốn dừng lại nha. Lắm cái kiểu nó còn như thế này nữa mới khốn nạn chứ. Mình đến ấy thực ra là mình kiểu là đang ví dụ đang tâm sự bạn bè với một thằng khác thì mình mới nhớ là thằng kia nó tự mượn chuyện mình. Thế là khoe với thằng này, kiểu hai thằng chung chung chí hướng mà cũng thích cái chuyện đấy, thế nó bảo mày mày mày kiếm về đây cho tao tao mượn với. Mình đến nhà thằng kia mình hỏi nó bảo là ô nó cho con cho em nó cho cháu nó mượn đọc rồi vài hôm nó trả còn cần thiết nó mua cho quyển mới, nói như kiểu là nó nói dỗi ấy. Đéo con mẹ ra sau nhà thấy xé ra một đống giấy, nào là đi gói xôi bán, nào là đi mẹ nhóm bếp lò quỷ luôn, thôi đi về. Về sau ấy, bắt đầu khi mà mình rút kinh nghiệm mình đéo cho cái bọn mà nó phê phê rượu rồi nó mượn sách mượn chuyện ấy, tại vì chúng nó mượn đéo không nào nó giả đâu. Thường thường là cái bọn đấy kiểu nó thấy cái bìa sách nó đẹp với cả nó thấy cái quyển sách nó dày thì nó mới ở chỗ mẹ có tí rượu và mượn về như kiểu là làm như vẻ trí thức ấy, chứ chúng nó anh mình nghĩ là nó về nó cũng chả đọc được cái dòng đéo ở trong đấy, hoặc là nó đọc vài dòng là nó chán nó vứt đi ấy. Nhưng mà kiểu là cái tính mình thì có tí rượu và thì cũng mẹ chém gió hăng lắm. Mẹ nói nhỏ anh em nhé, mình còn hứa tặng một thằng cái bộ tứ đại mỹ nhân, may mà nó đéo đến lấy, mẹ nó đến lấy thì chắc là mình bị chửi cho vỡ mặt. Cái bộ đấy hình như mua cũng đâu gần chục củ rồi. Chỉ là mấy cái tranh sứ của tàu thôi, nhưng mà thực ra trong bốn bức tranh thì có một bức tranh là khá là lâu rồi, khá là lâu đời. Còn ba bức kia thì là mới, mặc dù là tranh mới nhưng mà nó cả dạng tranh phong thủy ấy. Mình ấy không không treo bên phòng mình được, mình phải để bên phòng vợ mình, chứ mình ấy không chịu được nhiệt của tứ đại mỹ nhân, nó ám nha thì không đỡ được. Thì bây giờ à đấy lại nhân nói về cái kênh cũ nát mẹ rồi, nó đã không những là không bật là được kiếm tiền mà giờ suốt ngày nó gửi thông báo là cho thời hạn rồi kênh sẽ bị khóa thế này thế nọ, nếu hiểu cái bọn ấy tại sao nó lại làm vậy với mình, ác thật chứ. Đây sắp tới khả năng mình lập một cái kênh mới để chuyển hết clip sang, không có mất hết thì phí lắm. Mình bây giờ nó không còn bật được kiếm tiền nữa thì mình cũng cũng không quan tâm lắm, nhưng mà kiểu là bây giờ mà ví dụ mọi người muốn nghe lại những cái chuyện mà mình đọc rồi như là Nhất Niệm Vĩnh Hằng hoặc là Bàn Long ấy thì không biết tìm ở đâu, thì bây giờ mình đang muốn cho thằng em nó lập một cái kênh mới để nó sao lưu hết sang đấy, xong là để chế độ riêng tư để cho anh em vào anh em xem để cho nó khỏi hỏng kênh, không mệt lắm. Đấy thì còn hôm trước mình bảo đấy là đọc hết hai bộ này mình sẽ đọc Vũ Động Càn Khôn. Vũ Động Càn Khôn sau đó có thể đọc Đấu La Đại Lục. Bây giờ mình đang liệt kê một loạt danh sách các cái chuyện nào mà mình đã check được cái bản bản dịch nó ok rồi, nhưng mà không ngờ mình bị lừa quả Đấu Phá Thương Khung này, ác quá. Đọc vào nhiều chương nó dịch bố láo không chịu được, mình check mỗi đoạn đầu đoạn cuối. Ôi trời đất ơi. Giờ còn hỏi là sao lão không bật được kiếm tiền nữa. Đùa ấy thật đấy. Từ trong Tết đến giờ là em chưa được tháng lương nào đâu các anh các chị ạ. À. Từ trong Tết đến giờ đấy, cái tháng này là tháng đầu tiên này, tháng này là tháng đầu tiên đây này, là được hơn 1 triệu này. Chứ còn từ Tết đến giờ là sống toàn bằng nước lã với khí trời, nói suốt mấy hôm thì giờ hắn còn hỏi là tại sao không bật kiếm tiền. Cái kênh cũ ấy là ngày xưa mình đọc là mình không có đăng cái mặt mình lên, mình không có nói, tức là chỉ có để mỗi cái ảnh của kênh ấy thì nó cho rằng là không thân thiện với nhà quảng cáo, với cả chất lượng video thấp. Nó cũng không thân thiện với nhà quảng cáo nên là nó tắt kiếm tiền của mình, nó không cho mình bật nữa chứ làm sao. Thì bây giờ phải chuyển sang kênh này chứ, chả chả nhẽ cứ đọc không công vậy thì tiền đâu mà nuôi vợ con. Ngày xưa các bạn không biết đâu, cái hồi mình mới đọc truyện này, nó chửi cho Như là gì, nó đánh nó sấp mặt ấy, nó tát cho không trượt phát nào ấy. Thế là Đâm phải phải phải nghĩ cách mà kiếm tiền chứ, bây giờ mình muốn theo đuổi đam mê thì đam mê thật, nhưng nó phải ra cái tiền gì đó, ít nhất là nuôi sống chính bản thân mình đã, chưa cần nuôi sống vợ con. Thế mà mẹ nó được vài tháng, được vài triệu, mỗi tháng được vài triệu, phát đột phát nó làm cho phát tắt luôn. Thế là từ trong Tết đến giờ, từ tháng 12, tức là 2 tháng trước Tết cho đến tận bây giờ mới được 1 tháng lương. Thì các bạn biết là mẹ cuộc sống nó phải mẹ đi mây về gió cỡ nào, mình không khác gì người cõi trên luôn, toàn uống nước lã, hít khí trời. Chè này là đi xin của bố, bố mình cũng nghiện nước chè nhưng mà bố mình không hút thuốc, bỏ thuốc lâu rồi. Thế là chè này uống ké của ông già, ông già mua chè mình có uống mà ông già không mua thì nhịn. Thế mà thuốc thì nói chung là mình đã bỏ rồi nhưng mà giờ khó, khó bỏ lắm. Cứ mỗi lần lĩnh lương là các bạn biết gì không? Ra mua tất thuốc để đấy chứ không. Cái gì cái hỏi xin tiền để mua cái gì thì được, nhưng hỏi xin tiền vợ mà mua thuốc là mệt lắm. Vợ mình nó ghét những người hút thuốc lắm nên là nó không cho mình vào phòng đâu. Trừ khi là hút thuốc xong rồi ra gió cái đứng 10 phút cho nó sạch cái mùi thuốc thì mới được vào phòng vợ. Chứ không nó táng nhưng không trượt phát nào. Mệt lắm. Mấy tháng vừa rồi toàn sống bằng tiền tiết kiệm ấy, thì các bạn phải biết là bây giờ thì có vợ con rồi, làm thì mỗi tháng phải bỏ ra được 1-2 triệu xong bắt đầu tiết kiệm và định định mua một cái gì đó thì lại đéo mua được cái gì hết, cứ định mua một cái gì đó. Bây giờ mình á, xe đạp không có, xe máy thì không, xe máy thì có vợ mình có thôi, còn mình không có xe xe máy. Mỗi lần đưa con đi học thì lên mượn xe ông bà già đưa đi đấy, mà đi chợ thì đi bộ thôi. Chứ không đi xe tại vì chợ cũng gần có mấy trăm mét thôi, kiểu vừa đi vừa tập thể dục luôn cho người nó giảm béo, đéo hiểu kiểu gì nó càng ngày nó càng tăng cân luôn ấy. Thế nên là kiểu là nó do công việc nó vậy đấy. Thì nó à mà đã có ông nào xem Avengers Endgame chưa vậy, mẹ hỏi hỏi ngu gái, có ai xem chưa? Có thể spoil một ít nội dung cho mình biết được không? Mình định đi xem nhưng mà sao nó thông báo là thời lượng của phim dài thế? Phim đéo gì mà tí mẹ 3 tiếng đồng hồ thì mẹ ngồi làm sao mà đợi được 3 tiếng nhở? Ngồi 3 tiếng thì 3 tiếng ấy mình có thể làm được rất nhiều việc, với cả mình ít khi có thời gian nào 3 tiếng liên tục mà không làm gì lắm. Nếu mà bỏ ra 3 tiếng để đi đi xem phim thì chắc là mình phải xem buổi tối và phải nghỉ đọc truyện một buổi. Nên là có ông nào xem rồi thì phải bảo tôi xem là nó có hay không thì tôi mới đi xem, chứ còn không hay thì tôi không đi xem đâu, tại vì giá vé nó cũng đắt vãi lúa ra. Có ông nào xem rồi thì có thể comment cho tôi biết là ông xem Endgame chưa để tôi biết nói nội dung của nó xem có hay không, chứ còn thằng Tolly nó chết thì tôi biết rồi. Tại vì hôm qua có một thằng nó nhắn tin cho tôi, nó bảo là đi xem phim đi mày ơi, Tony chết mẹ rồi. Thằng nghiện rượu. Nào xem chưa? Tôi biết Iron Man chết thì biết lâu rồi. Nó từ cái chỗ trailer cách đây khoảng 2 tháng là đã biết Iron Man chết mẹ rồi. Nhưng mà mình kiểu là mình không biết là phim nó có hay không ấy. Nó có hay hồi hộp gay cấn hấp dẫn như đóng gạch không để tôi còn biết. Mình bây giờ chỉ tháng này mà không không đi xem Endgame thì sang tháng 5 kiểu gì cũng phải cho thằng cò đi xem Pikachu, tại vì thằng cò nhà tôi thì nó còn ít tuổi, nó chưa thể xem được mấy cái phim mà cái độ khủng bố nó như kiểu Endgame, nhưng mà xem cái dạng phim như ở Pikachu thì chắc chắn là nó sẽ thích. Với cả Pikachu thì thấy bọn nó xem rồi, nó những cái bọn mà được xem rồi nó bảo là cái độ đánh giá của nó rất là cao, điểm rating rất là cao luôn. Pikachu là hợp với tất cả mọi người, từ trẻ con đến người lớn mà. Thấy bảo phim dễ thương lắm, mà khán giả trong rạp cứ khóc liên tục ấy, mà mình thấy mà bất ngờ quá, mình mà chắc chắn kiểu gì tháng sau cũng cho cò đi xem Pikachu. Còn Endgame này thì nghiên cứu đã, tại vì nói thật với anh em là mình ngày xưa ấy, cái hồi mà mình chưa lấy vợ mình thích đi xem phim lắm. Có bạn gái là hay dẫn đi xem phim đó. Mà các ông biết đấy, đưa bạn gái vào rạp xem phim là phải chọn những hôm nào chiếu mẹ mấy cái phim kinh dị, hiểu không? Mấy cái phim như ở vùng đất quỷ dữ, hoặc là cái phim mà mẹ man dợ một cái gì nhỉ? Phòng thí nghiệm, hoặc là cái gì ma cây 3, ma cây 4 gì đấy, rồi mấy cái phim đại khái là xem mà phải sợ đến vãi cả tè ra đấy. mấy cái phim đấy thì hãy rủ người yêu bạn gái đi xem, chứ đưa bạn gái đi dạp mà xem Endgame thì nó hơi dại. Tại vì mẹ hai đứa ngồi cạnh nhau nhá, mà mỗi lần sợ là thì mẹ nó phải quay sang nó ôm lấy mình ấy, nó ôm lấy mình hoặc là nó ôm lấy tay, hay là mình ôm mình vỗ lưng, mẹ phấn khởi ngay đấy. Chứ còn có ông nào mà cái gì thôi, đéo mẹ làm bẩn lúc này, thu tiền nghe miễn phí này còn chẳng có ai nghe nữa, còn đòi làm bẩn lúc khi kiếm tiền mà mình cũng không muốn làm vậy, kiểu vậy nó cứ mình cảm giác làm kiểu đấy nó không hợp với con người mình. Thề con người tôi có ông người chưa tiếp xúc, ông không biết đâu, nhưng mà nó hơi bị thoáng hơi quá. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ ấy, không phải là nhỏ lắm đâu, cũng học lớp 5, lớp 6 rồi đấy, nhưng mà hồi đấy nói chung là mình cũng còn ngây thơ lắm, nhưng mà mình có lòng thương người tốt lắm. À, tôi nhớ ngày đấy là mẹ tôi mới đong được 10 cân gạo nếp ở dưới quê lên. Thế mà đong 10 cân gạo nếp dưới quê lên, mẹ tôi đi chợ hay đi đâu ấy, tôi có một mình ở nhà. Thế là có một cái ông ăn mày ăn xin, ông đến nhà tôi ông xin ấy. Thế mà tôi lôi bằng được 10 cân gạo nếp, đéo bê được mà phải lôi từ ở trong trong buồng đi ra, xong là cho ông tất cả 10 cân. Mà ông đấy ông vác 10 cân gạo nếp là ông ấy chạy cuốn cút ấy, mất hút luôn. Thế là tôi về bị mẹ tôi đánh một trận mà coi như là thừa sống thiếu chết. Đấu phá thương khung á? À? Khó nha. Tí nữa tôi sẽ đọc thêm một phần Thần Ma Kiểu Biến nữa nhá. Tại vì hôm qua hứa với anh em là hôm nay đọc 3 phần rồi. Đọc tí. Chứ còn đấu phá thương khung thì chắc là hẹn lại ngày mai. Không. Xem phim ở trong phòng thì các bạn nó không có được cái không khí thực sự của xem phim gọi là chất lượng cao đâu. Nếu mà xem phim gọi là không cần phải chất lượng cao, nhưng mà cái âm thanh và cái hình ảnh khi các bạn xem ở rạp nó có một cái loại, có một cái cảm giác nó đồ sộ, nó khác với các bạn xem ở phòng lắm. Xem ở phòng kể cả các bạn xem mấy cái phim Avenger các bạn xem rồi, xem ở phòng nhá, nhưng mà cảm giác của bạn hoàn toàn khác khi bạn ra rạp bạn xem. Một cái khung hình nó to hơn, cái âm thanh nó hay hơn, và nó có cái gì đó nó choáng ngợp hơn. Nên, hoặc là nhất là các ông mà xem 3D, xem những cái suất chiếu 3D ấy, xem nó cảm giác nó thú vị, nó đặc biệt lắm. Nếu mà các ông chưa trải nghiệm được những cảm giác thế thì nên trải nghiệm. Tôi thì từ rất bé tôi đã được một lần đi xem chiếu phim rồi. Hồi đấy là bố tôi có một cái xe đạp mà chở hai anh em tôi và mẹ tôi trên một cái xe đạp. À, bé tí luôn, cái xe đạp bé, cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô ấy, chứ không phải là xe đạp mini đâu. Xe đạp mini còn to, xe đạp nó còn nhỏ, nó xe mini ấy. Mà chở bốn người đi xem. Mà phim chiếu rạp ngày xưa ấy của mình ấy, có ông nào được xem thì cái phim ngày xưa, là ví dụ phim như Cánh Đồng Hoang này, Quảng Trường Đỏ là phim của Nga này, mấy cái phim đấy ấy, tôi đã từng được đi xem cái hồi mà nó đang chiếu cái năm 89 này, 90 này. Thì ở ngày xưa phim Việt Nam trước khi chiếu phim bất kỳ một phim gì, các bạn sẽ được xem miễn phí 15 phút những cảnh những cô gái rất xinh đẹp đi dạo trên bãi biển, mặc coi như là bikini mẹ đẹp mê ly quằn quại. Nhưng mà thực ra cái đấy là toàn của nước ngoài thôi, không phải của Việt Nam. Kể cả là có người Việt Nam thì cũng là quay ở Mỹ hoặc là những cái bãi biển khác có người Việt, chứ không phải là của Việt Nam mà hầu như là của Nga. Đấy, tức là trước khi chiếu phim thì bao giờ cũng chiếu cảnh mấy cái cô người mẫu rất là xinh đẹp đi tắm biển, đi dẫn theo. Mà mình chẳng, cái hồi mình bé mình chả hiểu là tại sao trước khi chiếu phim lần nào cũng phải chiếu mấy cái cô dở hơi này làm cái gì. Bảo chiếu phim thì chiếu luôn đi để còn về. Tại vì hồi tôi bé tôi đâu có biết là cái phim nó hay nó dở nào, chỉ thấy đen với trắng với cả đối thoại với xàm xàm. Thỉnh thoảng có cái phim nào nó hơi hài hài một tí thì tôi thích thôi, chứ còn gì. Mày đưa người yêu đi xem phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh á? Thằng dở. Cái phim mà mày cần đưa người yêu đi xem ấy, nó có tên là Buổi Đầu Đề Trên Bãi Cỏ Xanh. Đấy, phim đấy nó mới là chuẩn. Chứ còn Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là dở hơi rồi. Trên cỏ xanh mà có hoa vàng là vứt đi. Ngày xưa mình ở trong học viện chính trị có ông ấy nói cho mình biết cái phim đấy. Mình về sau mình biết cái phim nó hay dã man ấy. Xem đi xem lại phải đến mấy trăm lần rồi mà chưa thấy chán luôn, thật. Phim đấy với phim Trận Hai Đầu Quân. Thôi, nghỉ nha anh em nhá. Nghỉ tí đi rồi ra làm cái gì ăn tối cho nó đỡ đói, xong rồi nào là đạp nốt phát Thần Ma Kiểu Biến cho nó hết. Công cứ gạ tôi tâm sự làm cái đéo, thì tôi thì thích nói nhiều, mỗi lần tâm sự mất mẹ lửa tiếng. Ui, mất 43 phút. quỳ luôn. Thôi, bye bye anh em nhé.